Kia Long Non nhìn đến Bùi Tịch Hòa biểu hiện như thế, kia cụ tiểu hoa thịt rắn thân cái đuôi liền vui sướng mà triển ra cái vòng tới, đắc ý rảo rạt mà nói: "Thế nào, bản tôn biết đến sự tình nhiều đi. Này đó Long tộc điển tịch nhiều vì cấm kỵ, chính là những cái đó túi xuống muốn chết lao long cũng không tất biết được." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, khẳng định này giá trị. "Mấy tin tức này đối ta mà nói, xác thật cực có giá trị. Bất quá ngươi còn chưa từng báo cho ta thiết hạ này Thiên Long Phi đảo chân thật ý đồ." Kia tiểu hoa xà ám kim trong mắt đốn mà co rụt lại, dựng đồng lạnh băng lạnh, tựa bao phủ xương tuyết. "Ngươi thật cho rằng ta năm đó bị chém xuống lúc sau, những cái đó tàn lưu pháp lực còn có thể dục sinh ra cách trở rất nhiều thiên tiên cùng thượng tiên kết giới, còn kéo dài vạn tái lâu. Ta kỳ thật đại bộ phận giật tán tu vi đều dùng cho thôi phát chuyển thế chi thuật. Nếu không những cái đó tán loạn thiên vận long khí, tu vi pháp lực, đã sớm hóa quy thiên địa, tẩm bổ một phương, tiêu tán vô hình. Này Thiên Long Phi đảo cố nhiên cùng ta có mật không thể phân quan hệ, nhưng kỳ thật là những cái đó cẩu đồ vật lấy ta di lưu long thân cùng long cốt sở tạo, muốn trở thành vây thúc ta lồng giam." Bùi Tịch Hòa xuyên thấu qua khối này hoa thịt rắn thân, thấy trong đó kiệt ngạo đen như mực tiểu long, không cam lòng oán hận. "Bản tôn làm sao có thể gọi bọn hắn được như ý nguyện? Ngươi cần gì phải lo lắng, chung quy là chúng ta chi gian đánh cờ ẩu đả, cắt cứ lôi kéo. Thiên tôn cảnh tu sĩ thủ đoạn, tuyệt phi Bùi Tịch Hòa bậc này thiên tiên nhị cảnh có thể tưởng tượng. Hơn nữa Đại Càn Vương Triều nếu nguyện ý đưa học cung học sĩ cùng rất nhiều thế lực thiên kiêu tu giả đi vào, kia tự nhiên không phải là gọi bọn hắn tiến đến chịu chết." Ám kim sắc trong mắt giống như đôi đầy hàn tuyết, ảnh ngược mưa gió sầu liệt. "Ngươi nếu là biết, ngược lại đối tự thân bất lợi." Bùi Tịch Hòa đó là sáng tỏ, cũng không hề quá nhiều tương tuân. Này vốn chính là bất đồng nàng tương quan sự tình, liền không cần cuốn vào sóng gió bên trong, nàng không sợ phiền toái, nhưng cũng sẽ không duyên cớ trêu chọc phiền toái. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, ngươi liền mang ta tìm đến vạn cái long huyết tinh thạch, cùng với cảm ứng nơi đây phiến tiểu thiên địa trung tẩm bổ dựng dục ra linh vật trăm kiện, ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Hơn nữa ngươi không được bại lộ ta chi thân phân, ta tử cũng sẽ không ngôn ngữ long non một chuyện." Nàng mỉm cười nói: "Ngươi đã biết đại nhật kim diễm, liền nên hiểu được ta khí vận chi thịnh, hơn phân nửa khả năng chuyển nguy thành an, mà ngươi này mới sinh long non đã có thể chưa chắc." Kia hoa xả quay đầu một hử, đắp: "Ta tự nhiên là biết được." Bùi Tịch Hòa lại hỏi: "Ngươi tên thật vì sao?" "Nghĩ đến chúng ta cũng cần đồng hành không lâu thời gian, muốn vẫn luôn kêu tiểu hoa xả, chỉ sợ ngươi đến buồn bực." Nghe được lời này, kia ám kim dựng đồng trung lập lòe một chút hồi ức thần sắc, tên. Này vẫn là năm đó người nọ cho hắn lấy. "Ngao hoa." Bùi Tịch Hòa vỗ tay một cái, cười đến rất là tươi đẹp. "Ngao hoa. Thật không sai, là cái tên hay, kia không bằng liền kêu ngươi ngao hoa hoa. Hôm nay vô thêm cảng." Thấu chương xong. Chương 703-704. Vạn pháp căng hoa. Chương 703-704. Vạn pháp căng hoa. Mà kia tiểu hoa xà một sát cả người cứng đờ, song đồng thẳng tắp mà nhìn về phía nàng. Ngao hoa cảm giác giờ phút này thanh âm đều trở nên gian nan vài phần, chậm rãi mở miệng nói: "Ta nói chính là, một hoa hoa. Là hoa phiêu hồng tẫn su chiều lộ hoa." Bùi Tịch Hòa ý cười không giảm, thậm chí càng khắc sâu chút, chỉ thanh âm hàm chứa một chút ám trầm cùng kia cũng không làm dấu hiếp bức. "Ta đương nhiên biết. Như thế, ta liền kêu ngươi ngao hoa hoa. Chỉ hiệu bảo ngựa. Thức quy thành 33. Chỉ tạo vì bạch. Đổi trắng thay đen. Này đáng giận nữ tu." Ngao hoa hoa chưa bao giờ như thế thống hận này gầy yếu hoa xà chi thân, nếu hiện tại là năm đó chân long chi khu, lại phục thiên tôn tu vi, cho dù trước mắt nàng này người mang đại nhật thần ô máu, cũng bất quá là một khối ngon miệng điểm tâm. Không nói đến nâng lên long chảo, chỉ cần há mồm bật hơi, một ngụm long tức đều phải gọi này tan xương nát thịt. Hắn trầm hít một hơi, trong lòng lẩm bẩm báo cho chính mình: "Từ bỏ ảo tưởng, nhận rõ hiện thực. Tình thế so long cường, này nữ tu nguyện ý như vậy kêu cứ như vậy kêu đi, đợi đến thỏa mãn nàng chi nhu cầu, một nữ một con rồng liền đường ai nấy đi, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, đều là lại vô ưu phiền." Hắn ngạnh thanh âm nói: "Ngươi hái như thế nào kêu liền như thế nào kêu." Bùi Tịch Hòa ngậm ý cười, tay phải hai ngón tay khép lại, chiều tiếp theo huy, lúc trước thấm vào tiểu long linh thần bộ phận kim diễm đó là một lần nữa rời đi, hối nhập kia xiềng xích bên trong. "Ta danh Triệu Phù Hy, thiên đạo sung xuê, tia nắng ban mai tảng sáng. Như thế, chúng ta đó là hợp tác vui sướng." "Triệu Phù Hy." "Kim Ô một mạch dòng họ nếu tác phẩm dịch nhân tộc văn tự không phải hy sao?" Ngao hoa hoa loạn choạng hoa xà đầu, lại không nói nhiều cái gì. Nghe được sau câu nói, hắn miễn cưỡng mà điểm điểm đầu. "Tính, phàm nhân giới không phải có tiềm long tại huyên cách nói sao. Hắn đời trước từng vì thiên tôn, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng như có một ngày phi long tại thiên, bao trùm vạn linh, ai dám vọng nghị đã từng vinh lục. Như thế hắn đó là thay đổi tâm thái, tiếp thu tốt đẹp lên, lúc trước một chút tức giận cũng tiêu tán đi. Hơn nữa vốn dĩ bởi vì từng vì hắn đặt tên người kia, hắn cũng không lắm thích này danh, dị vãng cũng phần lớn này đầy bá vương phong hào đi thiên hạ. Bùi Tịch Hòa triệt hồi đại nhật kim diệm ăn mòn, nhưng như cũ bảo tồn biến thành xiềng xích, khóa lại này long non bi đất trong vòng. Ngao Hoa Hoa cũng không như thế nào để ý, hắn biết được chỉ cần tự thân không loạn ra hôn chiêu, Bùi Tịch Hòa liền cũng không nghĩ này long non lộng cái ngọc nát đá tan, kim diệm biến thành xiềng xích, ngược lại có thể làm như bảo hộ tự thân chi vật đâu. Như thế chẳng những nhưng làm Bùi Tịch Hòa an tâm, hơn nữa nếu lợi dụng thích đáng, cũng là một loại phi phàm thủ đoạn, nhưng mang cho hắn không nhỏ trợ lực. Tiểu Hoa xà sậu mà nuốt nạp quanh mình linh khí, thân hình mơ hồ trướng đại vài phần, này đuôi rắn hướng tới Bùi Tịch Hòa giữa mày một chút, bắn ra một sợi ám kim sắc chùm tia sáng. Bất quá luyện khí cảnh yêu lực, Bùi Tịch Hòa cũng chưa cảm thấy khác thường, tự nhiên thản nhiên chịu chi. Mà kia ám kim chùm tia sáng dũng mãnh vào giữa mày, khoảnh khắc biến ở nàng nghe hoàn cung trung vẽ liền một bộ núi sông bức họa cuộn tròn, mặt trên 1000 nhiều tòa đảo nhỏ đếm kỹ xuống dưới đúng là này Thiên Long Phi đảo sở tồn tại treo không đảo nhỏ số lượng. Nay thượng đảo nhỏ toàn vì đạm bạch vẽ liền, mà rồi lại tồn hết sức rõ ràng đỏ đậm điểm nhỏ cùng màu tím đen tiểu viên đoàn, giải rác vô luật. Ngàn tòa đạm bạch đảo nhỏ chung chỉ có một tòa hiện ra minh hoàng, đúng là Bùi Tịch Hòa cùng Ngao Hoa Hoa vị trí nơi. Chỉ nghe được Ngao Hoa Hoa nói, ta cùng này đó Long Huyết tinh thạch có tuyệt đối cảm ứng. Điểm đỏ đánh dấu tức là này nơi, ngươi chỉ cần máy móc dập khuôn là được. Mà những cái đó màu tím đen tiểu viên, chính là truyền tống tế đàn tiêu chí, cần có thể một quả tinh thạch làm đại giới, như thế mới có thể thực hiện treo không phi đảo chi gian vượt qua. Đến nỗi được ta Long Huyết Long Khí dựng dục linh vật bảo dược, là hậu thiên ra đời, ta cũng chỉ có thể tới gần có điều cảm ứng, cho nên chưa từng có đánh dấu. Hắn hơi có chút đắc ý, ngẩng lên đầu. Nếu không phải ta, ngươi chỉ sợ liền kia truyền tống tế đàn đều không thể biết rõ. Xác thật, có Ngao Hoa Hoa này trương bức họa cuộn tròn ở, Bùi Tịch Hòa không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, đột biến nhẹ nhàng. Nàng giơ lên môi tới, không tiếc khen. Thật là lợi hại. Bùi Tịch Hòa đem chỉnh trương bức họa cuộn tròn ghi tạc trong lòng, có chút điểm đỏ đánh dấu đã là ảm đạm xuống dưới, nghĩ đến đó là những cái đó Long Huyết tinh thạch bị lần này đã đến tu sĩ lấy đi. Nhưng thật ra cũng miễn cho nàng uổng công một chuyến. Nay tiểu hoa xả cuốn lên cái đuôi, chiếm cứ thân thể, phi thường đắc ý. Đó là Bùi Tịch Hòa lại đột mà mày đẹp gắt gao nhăn lại, nàng truyền âm nói, chớ lại ngôn ngữ. Nàng tay phải huy động, ống tay háo cuốn lên, ngân quang tỏa khắp gian Ngao Hoa Hoa đó là bị thu vào Hoàn Thiên Châu trung sáng lập tiểu không gian. Mà nàng lúc trước lấy không gian chi lực phong tỏa nơi đây, quanh mình đều là bạc trắng sắc quang vách tường, giờ phút này lại thấy kia vách tường trên mặt mãnh liệt mà dao động lên. Tàng lớn cái khe, tràn ra pháp lực, ngoại tập tu sĩ. Nay ngươi tới tránh đi nàng thời khắc lan tràn bên ngoài niệm lực. Kỳ thật lực tất nhiên không thể khinh thường. Bùi Tịch Hòa thu hồi hoa xà, pháp lực chợt thổi quét toàn thân, bên cạnh người 18 nói bạc thuẫn tròn trịa, qua lại di động. Theo phanh một thân trầm đục, chỉ thấy ánh sáng xuyên bắn vào tới, người tới đạp pháp lực sóng chiều, giữa mày tràn đầy đạm mạc thần sắc. Kia nam tu người mặc thanh bạch lưỡng sắc phi vụ y y, mặt như trích tiên, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, tay phải cầm một giấy dầu căng hoa. Mà Bùi Tịch Hòa đột nhiên phát giác tự thân sở về kia khối thiên toàn ngọc gần ẩn phát ra vài phần kỳ dị dao động tới, kia nam tử cũng là thần sắc khẽ biến, trong mắt hiện lên một chút không rõ ánh sáng. Ngươi cũng là đại càn thái học học sĩ. Kia nam tử dẫn đầu mở miệng hỏi. Bùi Tịch Hòa trong lòng có phỏng đoán, cố nhiên kia tử mâu thất tinh ngọc chỉ có cùng tổ bảy khối mới có thể lẫn nhau cảm ứng phương vị, nhưng tương đồng tài chất rèn, lại đều là thái học xuất phẩm, mặc dù không xứng đối, cũng có thể ở đối diện là lúc tỏ rõ thân phận. Trước mắt nam tu hơi thở huyền trầm, pháp lực hơi thở trung hàm chứa cực huyền ảo dao động, trừ bỏ đánh tan không gian kết giới, lại không có cái gì du cụ chỗ, nàng liền lấy ra tự thân kia một khối thiên toàn ngọc tới, chiều này ý bảo. Tại hạ thái học học sĩ, Triệu Phù Hy, không biết các hạ. Kia nam tử sắc mặt hiển nhiên hòa hoãn vài phần, hắn cũng là lấy ra khối ngọc thạch tới. Màu đỏ tía mỹ ngọc lập lòe u quang, với ánh nắng chiếu xuống có vẻ trong sáng mà thủy nhuận. Đúng là thiên cơ ngọc. Tại hạ cũng là thái học tu sĩ. Tên là Văn Nhân Vũ. Lúc trước mạng muội cho rằng nơi này không gian kết giới chúng có dấu dị bảo cho nên phá chi, muốn cướp lấy, nhưng thật ra quá yêu nhiêu đạo hữu. Hắn hơi gật đầu, lộ ra điểm xin lỗi tới. Mà Bùi Tịch Hòa nghe nói tên này lại là rất là cổ quái, vô hắn, Văn Nhân Vũ tên này chính là hàng năm chiếm cứ kia tùy thân bảo giám người nắm giữ giao lưu khu tin tức hàng đầu. Cho dù là nàng cũng thông qua những cái đó tin tức mà đối người này có nhất định thô thiển hiểu biết. Này Văn Nhân Vũ hiện giờ chính là thiên tiên chín cảnh tu vi, sinh ra với đại cản thế gia đứng đầu, chỉ ở sau vương tộc.

Lý Khứ Hàn, thiên tiên bảng thứ 76 danh. A Tu La một mạch, Thái Tuần 3, thiên tiên bảng thứ 51 người. Bồ Tát Man nhất mạch, Minh Tú Đạo Ni, thiên tiên bảng thứ 68 gã. Nhưng bọn hắn bốn người này đều đã đặt chân thiên tiên chính cảnh, trừ bỏ Thái Tuần 3 trời sinh tu la thể phi phàm, phần lớn này đây đạo thuật thần thông đối địch, cũng không là thuần túy thể tu. Này thuyết minh này nam tu tuyệt phi Lý Khứ Hàn hoặc là Thái Tuần 3, hiện giờ xuất hiện người thứ tư có thể cùng tự thân tương so, Văn Nhân Vũ nắm lấy căng hoa tay không khỏi có chút buộc chặt. Mà hắn mặt lộ vẻ chút trong sáng ý cười, càng có vẻ người này như thanh trúc rất tuấn thân hình. Văn Nhân Vũ thần sắc thản nhiên, tự nhiên hào phóng, nói: "Kia đạo hữu hiện giờ có tính toán gì không, như có khó xử, đều là học cung học sĩ, ta cũng có thể dối lấy viện thủ." Bùi Tịch Hòa chắp tay làm tạ, hồi hắn nói: "Đa tạ Văn Nhân đạo hữu ý tốt, ta bổn liền chỉ là muốn tìm chút long huyết tinh thạch rèn luyện tiên thể, gột rửa pháp lực, hiện giờ thấy vậy kích đấu, tâm liền chỉ nghĩ lấy vận khí nhặt chút tiện nghi có thể, ta nhị cảnh tu vi, liền không liên lụy đạo hữu." Lời này nói được xinh đẹp, rốt cuộc giữa hai bên tu vi kém 7 cái tiểu cảnh, không khác hồng câu, đây là bổn liền tồn tại sự thật. Văn Nhân Vũ có lẽ là xuất phát từ hảo ý, cũng hoặc nguyên mới thử, đều không quan trọng, Bùi Tịch Hòa chỉ cần coi đây là lấy cớ, liền có thể chối từ qua đi. Rốt cuộc độc lập tự hành, không liên lụy với người, này có thể tìm ra không ra sai lầm tới. Văn Nhân Vũ liền cũng là gật đầu nói: "Kia đạo hữu liền cẩn thận một chút, ta đi trước một bước." Hắn đang muốn phùng hư ngự phòng, đi trước nơi khác, tìm kiếm ngày đó Tôn Chân Long di lưu, lại bỗng nhiên có một đạo khủng bố hơi thở lược đến nỗi trước người tới. Bùi Tịch Hòa trong mắt lập lòe kinh ngạc, chiều chưa rời đi Văn Nhân Vũ truyền âm nói: "Bên này đúng là lúc trước kia nam tu." Hắn thế nhưng đi mà quay lại, là có cái gì nguyên nhân? Mà kia Ngao Cửu Trạch trọng lâm nơi đây, mày rậm nhíu chặt, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, mắt hổ trừng, lạnh giọng a nói: "Lúc trước che giấu nơi đây tu sĩ đó là đúng là ngươi đi." Hắn nhìn thoáng qua phi xa đá vụn, lúc trước từng bị Bùi Tịch Hòa lấy pháp lực một hoành, dấu vết rất là rõ ràng, cũng phát giác đúng là nàng này trên người hơi thở. Ngao Cửu Trạch trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, lúc trước hắn đều vẫn chưa phát giác này kẻ hèn nhị cảnh nữ tu hơi thở tung tích, nhận thấy được này tồn tại. Nếu không phải là có bí bảo nơi tay, đi ra vạn dặm sau được nhắc nhở, nếu không đang muốn bị lừa dối qua đi. Mà hắn lần này trở về, lại cũng đều không phải là vì Bùi Tịch Hòa, mà là vì lúc trước thất âm long minh. Thấu chương xong. Chương 705-706. Cấm pháp cùng vạn pháp vì người đọc tính chi như ngọc. Chương 705-706. Cấm pháp cùng vạn pháp vì người đọc tính chi như ngọc cá tâm chi kiên nhận thêm càng. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm cảnh giác, suy nghĩ lúc trước hay không lộ ra cái gì sơ hở tới. Không nên. Nàng trong lòng ám đạo. Căn cứ lúc trước sở xem này, nam tu nhất quán mãng phu diễn xuất, nếu là lúc ấy cùng nham mãng đối sát là lúc phát giác tự thân tồn tại, kia tất nhiên là muốn tùy ý oanh ra một quyền, muốn đem chính mình oanh sát. Hiện giờ hắn đi mà quay lại, rồi lại đột mà biết được Bùi Tịch Hòa phía trước giấu kín, đến tuột cùng là vì sao. Mà nàng tâm tư lưu chuyển, lại cũng không lộ thanh sắc, lặng yên nhìn thoáng qua Văn Nhân Vũ, có chút đo. Cùng ra đại càn thái học, nhìn này nam tu lúc trước hành cử phong nhã, nghĩ đến nếu là đồng môn bị tập kích, cũng sẽ không sống chết mặc bay đi. Đương nhiên không thể hoàn toàn ký thác người khác, Bùi Tịch Hòa ngầm cũng đã là điều động tự thân pháp lực, thời khắc dự bị khả năng phát sinh xung đột. Trước mắt này trần trụi thượng thân nam tu cảnh giới nhưng vì tám cảnh thiên tiên, nàng quan sát này cùng nham mãng rằng co ẩu đả, tự nhiên sẽ hiểu này pháp lực thuần hậu, tu vi tinh thâm. Lúc trước kia gọi ra nguy nga pháp thân, kia một quyền nếu là vững chắc rơi xuống trên người mình, chỉ sợ cũng đến lạc cái thân hình nửa tàn, muốn hảo sinh an dưỡng nông nỗi. Lại thấy giờ phút này Ngao Cửu Trạch ngược lại chưa từng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, mà là đem tầm mắt một lần nữa dịch hồi kia đá phiến thạch phế tích trung. Hắn mày kiếm đen đặc, giờ phút này nhíu chặt, mang ra điểm lệ khí tới. Đến tột cùng vì sao? Ngao Cửu Trạch trong lòng âm thầm nói thầm. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa lại được tồn với Hoàng Thiên Châu Trung Ngao Hoa Hoa truyền âm. Người này trên người có bộ phận long tộc huyết mạch, đại để là nửa người nửa yêu. Nay hẳn là trời sinh, rốt cuộc có chút long tộc, ân, chay mặn không kỵ. Huyết mạch hỗn tạp, cùng nhân tộc thật cũng không phải không có tiền lệ, mà hắn hẳn là còn lấy nào đó pháp môn hậu thiên luyện hóa một loại long tộc huyết mạch dung với khí huyết bên trong, nhưng tất nhiên không phải chân long. Bùi Tịch Hòa hồi tưởng khởi điểm trước kia khí huyết biến thành thanh lân yêu long, trong lòng liền cũng có định luận. Thì ra là thế, dựa vào huyết mạch cảm ứng, này Ngao Cửu Trạch đang tìm kiếm long huyết tinh thạch thượng cũng có không nhỏ ưu thế. Hơn nữa ta có thể mơ hồ ngửi được trên người hắn có bí bảo hơi thở. Hẳn là tầm long bàn. Đảo cũng là danh tác. Nay tấm long bàn phẩm giai ở vào pháp bảo, nhưng lại cần long lân, long cốt, long huyết ba người làm cơ sở tài, phụ lấy long khí tẩm bổ ra tinh thạch luyện hóa, cuối cùng hàng trăm năm. Hừ, đều là ngươi lúc trước dập nát ta làm ra xà hình hồn phách, lộ ra chân long linh thần, như thế tiết lộ chút hơi thở, lúc này mới bị tầm long bản cảm ứng được, tìm được nơi này tới. Ta lúc trước nhu tính, vốn nên là thiên y hề vô phùng. Như thế, nếu không phải là Bùi Tịch Hòa thần thân phụ yêu thần huyết mạch, cũng tuyệt khó xuyên qua này ngao hoa hoa khổ tâm nhu tính. Bùi Tịch Hòa truyền âm trả lời, trong tiếng hàm chứa vài phần trấn an chi ý. Cho dù hắn biết được thì lại thế nào, trốn đến qua đi, hắn tổng không thể lấy niệm lực thẩm thấu ta Hoàng Thiên Châu. Ngươi tạm thời an tâm chờ đợi chung đó là. Nàng từ ngao hoa hoa trong miệng biết được tiền căn hậu quả, như thế cũng bất quá ở trong hiện thực qua đi một hai tức thế gian. Mà kia ngao cửu trạch tắc đã là khuyết tán khai tự thân niệm lực, khổ tìm không có kết quả, một lần nữa đem ánh mắt đầu hồi Bùi Tịch Hòa trên người. Nói, ngươi lúc trước tại nơi đây phát hiện cái gì? Hắn thanh như sấm chấn, hàm chứa vài phần ẩn hàm tức giận, pháp lực uy áp sóng dũng, chính như núi cao rộng hải hướng tới Bùi Tịch Hòa áp chế mà đến, lộ ra hùng hổ dọa người trạng thái. Mà Bùi Tịch Hòa trên mặt ý cười tắc tức thì nhạt nhẽo, mắt vàng híp lại khởi. Các hạ chính là tám cảnh tiên tiên, ngươi lúc trước đều siêu tầm không có kết quả, ta bất quá nhị cảnh tu vi, ngươi thế nhưng kỳ vọng ta tìm được cái gì chân long di vật không thành. Hai người cách xa nhau 6 cái tiểu cảnh, vô luận là niệm lực vẫn là pháp lực, ngao cửu trạch đều phải thắng được số thành, dựa theo lẽ thường, đối với thiên địa cảm giác phát hiện càng muốn thắng chi, như thế chất vấn, đảo cũng xác thật hảo không đạo lý. Văn nhân vũ tự nhiên càng thiên hướng với cùng gia thái học Bùi Tịch Hòa một phương, như thế liền tâm giác này nam tu thật sự kiêu ngạo ương ngạnh. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, hơi trầm xuống sắc mặt, thanh như toái ngọc. Tại hạ đại càn thái học văn nhân vũ, đảo chưa thỉnh giáo các hạ sư thừa nơi nào. Ngao cửu trạch mắt đen thâm trầm, sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà khó coi chút. Văn nhân vũ mãi đại càn thiên tiêu, hắn tự nhiên cũng có điều nghe thấy, bởi vì tự thân chưa tân chức chính cảnh, đơn luận thiên tiên bảng xếp hạng, còn chưa kịp trước mắt người này. An hư thương lưu, ngao cửu trạch. Hắn trong lòng sinh ra một vài kiên kỵ, nhưng lại cũng thẳng thắn hào phóng, không che che giấu giấu. Ngao cửu trạch chắc chắn lần này thiên long phi đảo chính là hắn nổi danh chi chiến, thương lưu nhất mạch quật khởi cơ hội, trong lòng tràn đầy lý tưởng hào hùng, như thế nào cố lộng huyền hư. Bùi Tịch Hòa cùng văn nhân vũ đều là trong lòng âm thầm suy tư, phát giác lúc trước vẫn chưa nghe qua này tên húy, trong lúc nhất thời cũng chưa từng nhiều lời. Rồi sau đó kia tay cầm giấy dầu căng hoa trích tiên nam tử dưới chân phiếm ra xanh thẳm cùng huyền thanh song ánh sáng màu vượng tới. Quản ngươi xuất thân chỗ nào, các hạ hảo không đạo lý, tám cảnh tu sĩ thế nhưng liền có thể như thế bá đạo. Chẳng lẽ là bắt nạt ta thái học không người? Theo văn nhân vũ pháp lực sóng dũng, vô hình gian trừ khử lúc trước ngao cửu trạch thi triển ra cảnh giới uy áp. Hắn chạm hạ xuống Bùi Tịch Hòa trước người, lộ ra bảo vệ chi ý tới. Này ánh mắt như thanh sơn, giờ phút này hơi hơi nhăn lại, đúng như gió cuốn núi rừng, đại giang dũng hải. Văn nhân vũ tay cầm căng hoa, kia kiểm chế dù trên mặt mơ hồ có thể thấy được tầng tầng lớp lớp, phi phàm huyền ảo phù văn chớp động, hoặc sáng trận diệt, phảng phất giống như hy quang chiếu rọi với cuộn sóng. Túng ngươi niên thiếu anh tài, cũng biết được hiểu, thế gian này không vượt qua được một cái lý tự đi. Tốc tốc thối lui. Ngao cửu trạch hai tròng mắt gợn sóng sóng gió, gắt gao nhìn chằm chằm này người mặc xanh trắng phi vũ y hề nam tu, ngược lại là nhếch miệng cười lạnh nói. Lao tử chỉ tin tưởng chính mình nắm tay, như thế nào, chỉ sợ ngươi khẩu khí này so ngươi bản lĩnh lớn hơn nữa đi. Cho dù ta đem này nữ tu siêu hồn lại như thế nào. Bùi Tịch Hòa trong lòng sầu dũng sắc ý, buông xuống ánh mắt, liễm đi trong mắt hàn sát, cười ra tiếng nói. Nguyên lai nắm tay đó là các hạ đạo lý, kia thật đúng là. Kia liền khuyên bảo các hạ. Tiểu tâm chút ngày nào đó chạm vào nắm tay lớn hơn nữa, bị một quyền oanh sát. Ngao cửu trạch mắt hổ trừng, khoe miệng cười lạnh hừ thanh. Thật can đảm. Hắn thân hình sầu động, tựa như bạo lược lôi đình, không khí xé rách bạo minh, đúng là một quyền hướng tới Bùi Tịch Hòa thân hình anh tới. Mà này cử hiển nhiên cũng làm tức giận văn nhân vũ, chỉ thấy hắn sắc mặt hắc trầm hạ tới, giữa mày lặng yên hiện lên một chút đỏ thắm, chín cảnh pháp lực bày ra, một đạo huyền thanh thất luyện từ này ống tay áo bên trong chém ra. Kia pháp lực sở ngưng huyền thanh thất luyện sổ mà cùng ngao cửu trạch thân hình đối hoành, lại nghe một tiếng long minh rít gào chi âm, có phi phàm khí huyết hóa thành thanh lân yêu long, dương nhanh múa vướt mà ra, hướng tới văn nhân vũ dây dưa mà đi. Hắn khẩu tụng chân ngôn, vô pháp vô thiên, cấm pháp chi thuật nháy mắt mà thi triển, kia pháp lực thất luyện liền bị dễ dàng hóa thành hư vô. Cái này kêu văn nhân vũ không khỏi mặt mang vài phần kinh ngạc, mà nhìn này thân hình chính tiếp tục chiều Bùi Tịch Hòa hoành sát mà đi, hắn giữa mày nhíu chặt. Trong tay căng hoa mở ra dù mặt, nhảy đến càng cao chỗ. Vạn pháp, ở ta. Như gương. Hắn thấp thấp tụng thành, có vô hình đạo vận chảy xuôi, bị giam cầm pháp lực một lần nữa chảy xuôi, Ngao Cửu Trạch chỉ cảm thấy trong cơ thể bộ phận pháp lực mất đi khống chế, thế nhưng đối tự thân thi triển khai kia cấm pháp chi thuật, đốn mà trong cơ thể pháp lực mất hết. Thấu chương xong. Chương 706-707. Mày rậm mắt to hắc tâm can vì người đọc từ từ. Chương 706-707. Mày rậm mắt to hắc tâm can vì người đọc từ từ từ từ từ tương thêm càng. Kia vạn pháp căng hoa bị mở ra dù mặt, huyền phù với khung đỉnh chỗ cao, rơi dụng các màu dáng màu biến thành phù văn, tràn ngập ra một cổ thuần túy trong suốt hoàng quang. Phàm bị quang huy sở bao phủ chỗ, đều là bị văn nhân vũ sở khống chế, địch suy ta tăng. Bùi Tịch Hòa biết được ngày đó tiên bảng đăng vị quy tắc, thường thường là muốn lấy thiên đạo ý chí, phân tích nội bộ, bính ngoại trừ vật thêm vào, nếu không phải tự thân vẽ hoặc rèn bùa chú, đang dược, cũng hoặc là thân thủ bày ra trận pháp, toàn không tính ở này nội. Mà này vạn pháp căng hoa nãi bẩm sinh thần vật, nghĩ đến cũng chưa từng tính nhập trong đó. Này văn nhân vũ chính là dựa vào tự thân một thân tu vi cùng đối với đạo pháp nghiên tu mới sát nhập thiên tiên bảng trước trăm, mà phải biết này bảo nãi hắn bản mạng chi vật, cho dù có cảnh giới cách trở, lại nhưng phát huy chân chính diệu dụng. Nếu là luận khởi chân thật đánh nhau, ở vạn pháp căng hoa trợ lực hạ, hắn chưa chắc sẽ nhược với thiên tiên bảng tiền 30 những cái đó con cưng. Cho nên Ngao Cửu Trạch này cấm pháp chi thuật sắc thật lợi hại, càng xuất kỳ bất ý, lại bị văn nhân vũ dễ dàng bài trừ. Thấy kia trần trụi thượng thân nam tu sắc mặt đại biến, văn nhân vũ hai ngón tay khép lại, điểm tại mi tâm, tự trong đó lấy ra một thanh trường kiếm tới. Trong sáng như lưu ly, đỏ thắm một đường thon dài, tự bính đến tiêm, xỏ xuyên qua thân kiếm, ánh đến này tựa như đông tuyết trung chức diễm. Chu. Hắn một tiếng ngâm khẽ, lấy tâm niệm ngự kiếm, sở quá kiếm khí gào thét, cuốn lên quanh mình tổn hại toái nham lạc thạch, thẳng sát Ngao Cửu Trạch nơi. Này Ngao Cửu Trạch vốn là hướng tới Bùi Tịch Hòa mà đến, lại thấy nàng thân vòng 18 nói ngân quang viên thuẫn, nháy mắt mà xa độn rời đi, nhấc lên quyền phong khí cương không một nói hiệu quả. Hắn đôi mắt nheo lại, đồng tử mơ hồ hiện ra long tộc dựng đồng, bén nhọn như lao cắt. Mà đối mặt văn nhân vũ nhất kiếm, Ngao Cửu Trạch nết miệng cười lạnh, cánh tay phải thượng khí huyết phun trào, có xanh thảm thiên kình hoa văn lan tràn leo lên, rồi sau đó hóa thành hư giống, cùng kiếm khí đối hoanh. Thiên kình bị kiếm khí xẹt qua cắt, rõ ràng là khí huyết sở ngưng, hiện giờ lại phảng phất giống như vật thật, giống như bị lột ra róc xương thảm thiết. Mà đồng thời kia kiếm khí còn lại là cũng bị không ngừng tiêu ma, thân kiếm sở hề pháp lực ngọc quang càng thêm ảm đạm. Biết hai người lẫn nhau tiêu ma hầu như không còn, hai người chỉ thấy lần đầu thử cũng đó là kết thúc. Ngao Cửu Trạch trong lòng biết người này khó có thể ứng đối, thêm chi này trong tay kia một thanh bẩm sinh thần vật, chính mình chỉ sợ chiếm không được cái gì tiện nghi, trừ phi hắn hiện giờ có thể đạp đất thành tiểu chín cảnh. Hắn nhìn như thô cuồng, lại cũng thô chung có tế, xem xét thời thế, phân tích lợi và hại. Nhìn đến Ngao Cửu Trạch cũng không bước tiếp theo cử động, văn nhân vũ tử cũng chưa từng ra tay. Khí huyết phản hồi đến thân thể, giờ phút này kia nam tu cánh tay phải toàn là kiếm khí dấu vết, huyết nhục đầm địa. Mà bảo nguyên kiếm quay về văn nhân vũ bên cạnh, đứng ở phía bên phải, thời khắc dự bị lại lần nữa sáng lên mũi nhọn. Lần này giao thủ, rõ ràng là hắn chiếm cứ thượng phong. Ngao Cửu Trạch lòng có vài phần tức giận, lại chỉ chờ mạnh mẽ áp xuống, hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa thân ảnh, trong mắt ba quang không rõ. Ta thân huệ một tầm long bàn, nhưng cảm ứng long tộc hơi thở, lúc trước hành đến vạn dặm, đột mà phát hiện nơi đây có điều dao động, mà tới rồi lúc sau lại phát giác chỉ có ngươi cùng này nữ tu tại đây. Kia mang theo có chân long hơi thở bảo vật, hoặc là long huyết tinh thạch, hoặc là huyết dưỡng bảo dược, thậm chí là kia long non. Tất nhiên ở hai người các ngươi trên người. Bùi Tịch Hòa trong lòng sát ý càng thêm nồng hậu, tựa như phiêu tuyết chấm tích, sắp sửa áp con mái hiên, buông xuống sụp đổ một mảnh. Nhìn một cái này mày rậm mắt to, tâm lại cũng là hắc. Trọng bảo trước mặt, nhân tâm dễ biến. Ngao Cửu Trạch biết được có văn nhân vũ tại đây, hắn khó đối Bùi Tịch Hòa hành siêu hồn cử chỉ. Kia tầm long bàn cảm ứng được rơi xuống cũng toàn vô dụng chỗ, như thế hắn liền thà rằng báo cho văn nhân vũ tin tức, như thế rảo đến bọn họ hai người sinh ra hiểm khích tới. Thật sự là căn gậy thọc cức, nơi nào không thuận rảo nơi nào. Văn nhân vũ nghe nói hắn lần này ngôn ngữ, sắc mặt lại vô cái gợn sóng, chỉ là vươn tay phải, ngón trỏ hướng tới Ngao Cửu Trạch thân hình phương vị một chút. Vạn pháp căng hoa tràn ra tảng lớn minh hoàng quang hoa, đều hắn thi triển bất luận cái gì đạo pháp thần thông đều có thể được đến thêm vào, càng nhưng điều động địch thủ pháp lực phản chế một thân như xương. Tùy hắn chân ngôn lạc định, kia minh hoàng quang hoa ám hạ vài phần, có lặng yên biến hóa phát sinh. Đốn mà Ngao Cửu Trạch cảm giác tự thân pháp lực khí huyết tựa hồ đều bị chặt chẽ phong tỏa, khó có thể vận dụng, suýt nữa ổn không được huyền phù với không trung thân hình. Như xương ngưng thủy thành băng, đạo pháp trệ đỉnh. Văn nhân vũ ống tay háo vung lên, gió to làm cổ ấy náy nổ vang, sầu phong tật vũ lục áo tơi. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, nhưng kêu bảo nguyên kiếm còn lại là từ một hóa nhị, từ nhị chuyển bốn, lại từ bốn chuyển tám, phân hóa muôn vàn. Kiếm lạc như mưa khuynh, quát lên kinh người sóng gió, tựa như tồi sơn dọn nhạc. Mà sự thật cũng đúng là như thế, theo hắn thôi phát này chờ kiếm quyết, kiếm khí kiếm ý thịnh cực duệ cực, thẳng oanh ngao cửu trạch nơi, mà nghiêng hạ xuống mặt đất, thế nhưng đem lúc trước toái lạc vách đá hòn đá đều tất cả mai một thành không, ngược lại tạc ra bảy tám trượng thâm hố to tới. Kiếm ngao cửu trạch còn lại là cả người vết kiếm, liền tâm hồn chờ quan trọng mệnh môn đều bị xỏ xuyên qua, nếu không phải tự thân đã thành thiên tiên cảnh giới, kiêm cụ luyện liền nhị phẩm đạo thuật vô cấu thiên cương thể, sinh cơ khí huyết hối thông, chạy dài không dứt, nếu không tất nhiên muốn chết tại đây thuật dưới. Hắn mồm to thở hổn hển, mạnh mẽ điều động bị đỉnh trệ pháp lực, phá tan phong tỏa, lúc này mới quanh thân nguyên khí tiệm phục, hơi thở từ suy chuyển thịnh. Ngao cửu trạch đôi mắt đã hoàn toàn chuyển hóa làm thanh kim sắc dựng đồng, ở Bùi Tịch Hòa trong mắt tự nhiên là có chút hôn tạp u ám, nhưng cũng vừa lúc xác minh lúc trước Ngao Hoa Hoa lời nói người này người mang long huyết. Văn Nhân Vũ lúc trước nghe nói người này tự báo ra môn, an hư thương lưu, trong lòng liền đã có phỏng đoán. Hiện giờ hắn cũng không nhiều lắm làm bức bách, chỉ là đạm thanh nói. Lan! Nếu là thương lưu nhất mạch tiềm tàng con cưng, chỉ sợ trên người Huệ có tiền bối pháp lực dấu vết. Gậy thọc cức là gậy thọc cức, tổng không thể biết rõ côn có phân, thiên hướng này thượng đâm. Như thế giao huấn một phen, cũng không tính đọa đại cản cùng thái học quy danh. Ngao cửu trạch sờ qua khỏe môi vết máu, trong mắt tàn nhẫn phi thường, không nói lời nào. Hắn nhớ kỹ trước mắt một nam một nữ thân hình bộ dạng, thở sâu, xoay người liền rời đi nơi đây. Nay tặc tử rời đi, lại cũng đều không phải là hoàn toàn an bình không gợn sóng. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng, người bổn như gương sáng hồ, nhân luôn đó là ném nhập hòn đá. Cho dù lòng mang rộng lớn, kính hồ tự hải, nhưng đá ngã vào, chung quy sẽ đánh lên nhỏ bé gợn sóng. Lúc trước Ngao cửu trạch lời nói, Văn Nhân Vũ tử cũng sẽ không quyền đương đánh giám, chỉ không biết nói người này hiện giờ là như thế nào ý tưởng. Nàng thu liêm quanh thân 18 trọng ngân quang tròn trịa thuẫn, pháp lực sóng dụng cũng kiểm chế vài phần, triển lộ chút tự thân thành ý tới. Đa tạ Văn Nhân đạo hữu ra tay tương trợ. Văn Nhân Vũ gật gật đầu, màu đen con ngươi trong suốt như nước tẩy, tựa hồ vẫn chưa bởi vì lúc trước ngôn ngữ mà sinh ra cái gì nghi ngờ tới. Hắn mang lên chút đạm cười nói, đại gia đều là thái học học sĩ, bất quá là nghe đạo có trước sau thôi, ta xem đạo hữu pháp lực hơi thở thuần hậu, đại đạo ý vị nồng đậm, nghĩ đến tiềm lực phi phàm, kết hạ thiện duyên. Nhưng thật ra ta chi may mắn. Bùi Tịch Hòa mắt vàng nhẹ chớp, vừa lúc liễm đi thần sắc biến hóa. Nàng cũng thấy sát vài phần khác thường chỗ, người này tựa hồ đối với đạo pháp tạo nghệ cực cao. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu cười ứng, cũng là ta chi hạnh. Thấu chương xong. Chương 707-708. Thượng tiên hiện thân vì người đọc 3 tháng thêm càng. Chương 707-708. Thượng tiên hiện thân vì người đọc 3 tháng thêm càng. Việc này nếu đi, Văn Nhân Vũ cũng không nhiều làm liên lụy tính toán. Hắn nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, gật gật đầu, theo sau đó là thu hồi bên cạnh người kia một thanh bảo nguyên kiếm, lăng không đạp hành mà đi. Có chút ý tứ, này tiểu bối. Ngao Hoa Hoa ở Hoàn Thiên Châu trung tiểu không gian nội chán đến chết, vẫn luôn chú ý ngoại giới biến hóa, hiện giờ nhìn đến người này rời đi, lúc này mới mở miệng cùng Bùi Tịch Hòa câu thông. Mà nghe được này long non lời nói, Bùi Tịch Hòa đè thấp mặt mày, hơi lóe ý cười. Sắc thật là cái người thông minh, hơn nữa rất là bất phàm. Nổi danh dưới vô hư sĩ, có thể trở thành đại càn vương thành trung nghị luận tiêu điểm, Văn Nhân Vũ đều có xuất sắc hơn người chỗ. Kiếm ngao cửu trạch cường tắc cường rồi, hiện giờ 8 cảnh, nhìn như còn nhưng tiến vào 9 cảnh, tiềm lực pha đại, nhưng ở Bùi Tịch Hòa trong mắt không bằng này Văn Nhân Vũ xa gì. Đương nhiên, cảnh đời đổi rời, kỳ ngộ cơ hội, theo thời gian trôi đi, cuối cùng này hai người chi gian tương lai có thể lấy được thành tựu, cũng không nhưng hoàn toàn ngắt lời. Rốt cuộc thế gian này nhất diệu đó là biến hóa hai chữ. Khó nhất lấy phỏng đoán, nhất thiên hình vạn trạng, nhất biến điệt vô thường. Mà Văn Nhân Vũ hẳn là cảm thấy được trên người nàng bộ phận bất phàm, cho nên hắn chưa từng dò hỏi tới cùng, cố ý bỏ bớt đi lúc trước Ngao cửu trạch châm ngòi ngôn ngữ. Hắn ngăn tham dục, làm quyết đoán, không thể nói không phong độ chiêu hiện. Sở hành lời nói, xương được với một câu thấy long ở điển. Mà Bùi Tịch Hòa đang muốn cùng này long non lại làm chút câu thông, lại nghe thứ nhất câu cấp bách truyền âm. Có thượng tiên gia lâm, hết thể cẩn thận. Bùi Tịch Hòa trong lòng chuông cảnh báo sao vang, có thượng tiên cảnh tu sĩ đã đến nơi đây. Là cũng, lúc trước thất âm rồng âm, tượng trưng cho long non xuất thế, nếu là long huyết tinh thạch đối bọn họ mà nói chỉ là rất là quý trọng linh tài, kia này chân long long non đó là đủ để gọi bọn hắn xả thân nhập cục dụ hoặc. Bùi Tịch Hòa sắc mặt như thường, chỉ lộ ra vài phần bởi vì lúc trước sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng mơ hồ cảm nhận được sắt đến kia cổ thượng tiên niệm lực thổi quét, âm thầm đôi mắt nhìn trộm. Nhưng tự thân chưa làm cái gì phản ứng, mà là trải ra loại ma niệm lực, siêu tầm còn sót lại hơi thở, ý đồ tìm được một quả long huyết tinh thạch rơi xuống. Như thế hai ba cái hô hấp sau, kia thượng tiên niệm lực mới chậm rãi triệt hồi, mà Bùi Tịch Hòa cũng chưa lộ sơ hở, hướng tới tìm kiếm phương vị trì hành. Rồi sau đó kia mạt niệm lực lặng yên vô tức mà lại lần nữa buông xuống, cho đến 7-8 cái hô hấp sau mới hoàn toàn tan đi. Nghĩ đến là bởi vì lúc trước nghe thấy được Ngao Cửu Trạch kia một phen ngôn ngữ, cho rằng Bùi Tịch Hòa trên người cất giấu bí ẩn. Như thế hai phiên điều tra, cuối cùng là tạm thời vượt qua lần này nguy cơ. Nàng lăng không đặc hành, giờ phút này Ngao Hoa Hoa mới một lần nữa bắt đầu cùng nàng câu thông. Long non trong thanh âm hàm chứa một chút trào phúng. Đảo không nghĩ tới lao tử mị lực lớn như vậy, thế nhưng có thể rảo đến nhiều như vậy thượng tiên tu sĩ nhập cục mà đến. Bùi Tịch Hòa bắt được trong đó mấu chốt, hỏi. Cục. Người bày ra, vẫn là mặt khác tồn tại bày ra. Ngao Hoa Hoa hừ lạnh đáp, cùng bày ra, thả xem hiệu chết về tay ai thôi. Mà lại nhiều hắn đó là không hề ngôn ngữ, nói năng thận trọng. Bùi Tịch Hòa cũng không bắt buộc, khi huyền pháp lực giấu vết trong người. Tóm lại tự thân an nguy là có điều bảo đảm, chỉ cần thu vạn khối long huyết tinh thạch cùng linh vật đó là thiên tôn cảnh chân long di lưu, tàn lực cũng đối nàng có pha đại chỗ tốt, nếu là có thể đem chi tất cả luyện hóa, thần ố huyết tự có thể được đến một phen không nhỏ tầm bổ. Thêm chi nàng hiện giờ tu vi đạp đến nhị cảnh, có thể mượn này cơ hội phá vỡ mà vào tam cảnh cũng không chừng. Bùi Tịch Hòa sớm khuy đại đạo, hiểu được đủ rồi, buồn đó là muốn tích lũy pháp lực, tăng tiến nội tình. Mà này long huyết tinh thạch trung sở hàm lực lượng không thể nghi ngờ, nhưng đại đại ngắn lại cái này quá trình, dùng cho tu hành, hiệu dụng hơn xa tiên tinh. Hiện giờ nàng một khuy nê hoàn cung trung kia một bộ núi sông bức họa cuộn tròn, lại thấy vài giờ màu đỏ đánh dấu trở nên ảm đạm. Trừ cái này ra, càng có tiểu viên đoàn bộ dáng đánh dấu mơ hồ lập lòe, đúng là tế đàn khởi động tượng trưng. Bùi Tịch Hòa đối này sớm có đoán trước, 1000 nhiều tòa treo không đảo nhỏ, 89 vạn khối long huyết tinh thạch, trừ bỏ Ngao Cửu Trạch kia chờ nửa người nửa yêu. Vốn là ngao luyện thân thể, nhưng trực tiếp đem tinh thạch luyện hóa. Dư lại nhân tộc tu sĩ đều là muốn kiêng kỵ trong đó hung thần thô bạo long huyết chi lực. Nếu là nhất chiêu vô ý, bị long huyết chi lực ăn mòn kinh mạch cốt đủ, ngược lại sẽ không có ích tu hành, mà là đảo mổ chôn mình. Như thế thân huệ tinh thạch, cơ duyên xảo hợp, phát giác tế đàn diệu dụng, tự nhiên liền thuận lý thành trương. Bùi Tịch Hòa nhẹ thở khẩu khí, trong mắt hơi lóe sắc bén kim mang. Như thế đó là thổi mộng 18 từ biểu hiện uy năng thời cơ. Hiện giờ trên đảo này còn có 70 tới khối long huyết tinh thạch, chỉ cần nàng hành động cũng đủ mau lẹ, liền có thể đoạt được không ít. Dựa vào đạo thuật tiện lợi, hư đồ một khai, nàng chi tốc độ đó là tầm thường 9 cảnh thiên tiên tu giả đều khó có thể đuổi theo. Đến nỗi kia Ngao Cửu Trạch. Lúc trước một phen đấu tranh trung văn nhân vũ cấp này tạo thành không nhỏ tổn thương, cũng nương cơ hội này Bùi Tịch Hòa cấp này đánh hạ loại ma niệm tức. Từ hắn như thế nào nhảy nhót, hắn thiện lực mà thiếu tốc, Bùi Tịch Hòa nhưng cảm ứng người này phương vị cùng đi hướng. Chỉ cần đoạt ở này phía trước cướp đi có thể, không cần chính diện va chạm. Nếu hắn thích ngôn ngữ châm ngòi, hại người mà chẳng lích ta, kia Bùi Tịch Hòa liền muốn kêu hắn khó có thể lại vớt thượng một khối tinh thạch. Nàng khỏe môi giơ lên, ý cười không đạt đáy mắt. Bành chân lập với đám mây, quanh thân toàn vì mở mị sương ngủ. Vạn sơn ngăn cản, trăm hải tiềm tàng, toàn trốn không thoát hắn một đôi pháp nhãn. Hắn râu bạc trắng bạch mi, người mặc to rộng màu xám đạo bào, tay cầm một cây phất trần, hiện ra vài phần tiên phong đạo cốt tới. Mà Bành Chân lúc này lại hơi như ánh mắt, thần sắc một chút không kiên nhẫn. Vốn tưởng rằng kia nữ tu sắc có chút long non rơi xuống, nhưng hai phiên thử sau lại không có kết quả. Nếu là tầm thường tu sĩ kia đại nhưng bắt tới siêu hồn hỏi ý, chỉ tiếc là đại càn thái học học sĩ. Nghe đồn đại càn vương triều vì thái học cùng cảnh tắc học cung học sĩ đều cùng có tiên khôi tiểu nhân, trong đó ảo diệu vô cùng, pháp lực nhưng so sánh thiên tiên bảy cảnh. Như thế học sĩ gặp bất chắc, kia tiên khôi tiểu nhân liền có thể chắn thượng một chán. Càng nhưng đem cảnh tượng chuyển quay lại vương triều, nhân này trận pháp kỳ lạ, rất nhiều che lớp thuật pháp đều không thể hiệu quả. Như thế đem nàng này bắt đi, thật sự hậu hoạn không nhỏ. Nhưng Bành Chân nghĩ thầm lúc trước thất âm long minh đều không ở này trên đảo, là kia trần chủi thượng thân nam tu đánh lung tung nói cũng không chừng. Thật là phàn cắn người chó dữ. Hắn trong lòng không khỏi tấm tắc hai tiếng, đột mà lại sắc mặt khẽ biến, hừ ra tới nói. Quỳnh Minh, khi nào ngươi như thế tàng đầu lậu đuôi? Người mặc nguyệt bào hoa váy nữ tu tự vân gian đi ra, sáng trong rực rỡ, thoáng như bầu trời nguyệt. Nàng Nga Mi khẽ nhúc nhích, cười nói. Bành Chân, nhìn một cái ngươi, lao đến độ không ra gì, còn tưởng tranh đoạt long non. Bành Chân phi một tiếng, khuôn mặt giàn mua, hai tròng mắt lại trong vắt sắc bén, quát lớn nói, lao phu việc cùng ngươi gì quan, ta đạo lữ là vong đi, nhưng ta phải vì nàng thủ tiết, ngươi như vậy đáp lời, thế nhưng là muốn chơi thủ đoạn dính líu ta không thành. Hắn nhướng mày, cười đắc ý. Lão phu biết được tự thân quá mức ưu tú,

Pháp thân cô đọng, bẩm sinh mãi dựa vào tu sĩ đại đạo tìm hiểu cùng pháp lực nội tình, là căn cốt, truyền thừa, đạo pháp thể thống nhất hiện. Rồi sau đó theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, tăng trưởng pháp lực sẽ không ngừng tẩm bổ pháp tướng chân thân, nhưng cũng nhưng thải ngày qua mà kỳ chân, luyện tinh túy, như thế không ngừng giao cho nguyên bản pháp thân đủ loại huyền diệu uy năng. Chỉ thấy kia kim liên hoa cánh cực đại, ám kim sắc sợi tơ lưu sướng thiên thành, hành cán giống như long cánh tay, hoa khai trương dương, đúng như long chảo vương. Nếu có thể đoạt được này đóa long chảo kim liên, hoặc nhưng cách gọi thân càng thêm cứng cỏi, lấy trong đó chân long chi khí tẩm bổ pháp thân trung ẩn sâu thần ô chi linh. Nàng trong lòng sinh ra chút cực nóng, toại đạp bộ lăng không, thẳng lấy kia đóa kim sắc hoa sen. Đột mà, dị biến đột nhiên sinh ra. Có lực phong gào thét, lôi đình rung động. Chỉ thấy một cây trường kiếm đầu nhọn chính trực chiều Bùi Tịch Hòa phong tới, này bén nhọn chỗ vẫn chưa sát hướng mệnh môn, nghĩ đến là muốn bức lui nàng đi. Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe, bên cạnh người tròn trịa bạc thuẫn chợt hiện lên, này thượng phù văn ngưng liền lập lòe, nàng thân hình khoảnh khắc tiêu tán đương trường. Nàng xúc điệu thành thốn, lập tức đi tới nải hoa sen phía trước, vươn tay phải, đang muốn cướp lấy, lại đang cùng kia trường thương chi chủ đánh cái đối mặt. Này bạc y gì nữ tu dáng người so với tầm thường nam tử còn muốn cao gầy vài phần, giữa mày tràn đầy bừng bừng hứng thú, tựa hồ đối Bùi Tịch Hòa tức khắc thoát khỏi trường thương tập công mà đến liên trước rất là tò mò. Chỉ thấy kia nữ tu bạc y gì rung động, đốn mà pháp lực sóng dũng, trường thương đảo ngược đánh tới. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi lánh, bên cạnh người vầng sáng ngưng ra thiên quang đao tới, cùng kia trường thương chống đỡ. Nàng giữa mày bạch kim viêm đồng mở ra, đốt thiên thuật thi triển, tươi đẹp hỏa trụ lực ra, đồng thời biến ảo hỏa linh hành sát phạt cử chỉ. Mà kia bạc y lìa nữ tu trở tay một trường, có bảng bạc pháp lực ngưng xúc, ở lòng bàn tay ngưng liền thành một cái cổ xưa chữ triện. Bùi Tịch Hòa mắt vàng nhìn lại, phát giác chính là vô. Lấy kia vô tự vì điểm, có cho đen chi sắc tràn ngập, hình thành một ngụm không có gì không nuốt lốc xoáy, thế nhưng đem đốt thiên hỏa trụ sinh sôi cuốn vào, tách ra Bùi Tịch Hòa cùng chi liên hệ. Nàng thân sắc kinh hãi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bùi Tịch Hòa thân pháp thật là tinh diệu, 18 trọng tu di không gian sở thành tròn trịa bạc thuẫn ở kia nữ tu pháp lực oanh kích hạ tầng tầng vỡ vụn, thẳng đến thứ 13 nói toạc ra tổn hại là lúc, nàng lại đã là đoạt được kia long chảo kim liên. Nàng đem này kim liên nổ tận gốc, có long minh không dứt bên hai, ngại long khí phản vệ, lại bị Bùi Tịch Hòa lấy thần ố huyết sinh sôi chấn áp. Thẳng đến đem vật ấy thu vào âm điện trung đi, Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn kia nữ tu liếc mắt một cái, cả người pháp lực bay nhanh kích động, đem tổn hại bạc thuẫn trọng ngưng, pháp lực hư háo, sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần. Thấu chương xong. Chương 709-710. Lý Khứ Hàn vì người đọc gã lạ thêm càng. Chương 709-710. Lý Khứ Hàn vì người đọc gã lạ thêm càng. Này bạc y ghi nữ tu sinh có một đôi đan mắt phượng, khuôn mặt minh diễm, ẩn hàm tôn quý, giờ phút này lại nhìn không ra cái gì tức giận thần sắc. Nàng ngược lại trên mặt mỉm cười, hỏi. Không biết đạo hữu xuất thân nơi nào. Bùi Tịch Hòa vận chuyển thổi mộng 18 từ. Bên cạnh người sở vờn quanh tu di không gian kêu nàng túng hành vô ảnh, khoảnh khắc rơi xuống mặt khác một chỗ, như thế nàng mới đáp lại nói. Đại Càn, Thái Học. Này bạc y ghi nữ tu nhìn đi lên bằng phẳng, lúc trước ra thương vẫn chưa bắn thẳng đến tu sĩ mệnh môn yếu hại, đủ để thuyết minh này tâm tính cũng không như thế nào tàn nhẫn. Kim Liên tới tay, Bùi Tịch Hòa nội tâm nhất định, cũng không sợ với lỏa lộ tới chỗ. Trước mắt này nữ tu tuy rằng là chính cảnh, nhưng hôm nay nàng chỉ cần hư đồ một hai, liền có thể tức khắc bỏ chạy. Đã là vô cái nhưng lo lắng, này nữ tu hay là còn có thể đánh thượng đại cản thái học trả thù. Kia đã có thể thật là có ý tứ. Giờ phút này kia bạc y ghi nữ tu lại là sang sảng cười nói, xảo, ta cũng xuất thân đại cản, lại là cảnh tác học cung học sĩ, gọi là Lý Khứ Hàn. Lý Khứ Hàn. Thu đi đông từ xuân lại đến, ấm thụ diễm hoa tự đi hàn. Bùi Tịch Hòa từng ở tùy thân bảo giám giao lưu khu ngẫu nhiên gặp qua này tên. Do đó biết được nàng này đúng là đương đại cảnh tác học cung học sĩ đứng đầu, chín cảnh tu vi, danh liệt thiên tiên bảng trung. Cái gì duyên phận, nàng đầu tiên là gặp phải Văn Nhân Vũ, rồi sau đó tái ngộ Lý Khứ Hàn. Mà Bùi Tịch Hòa hiện giờ tuy đoạt đi Long Chảo Kim Liên, này Lý Khứ Hàn lại không thấy tức giận, ngược lại nói cười yến yến. Bùi Tịch Hòa trời sinh linh thông, hết sức nhạy bén, tự có thể phân biệt đây là hư tình vẫn là giả ý. Cho nên nàng cũng là lộ ra vài phần ý cười, chắp tay thi lễ nói. Gặp qua Lý Đạo Hữu, tại Hạ Triệu Phù Hy. Lý Khứ Hàn đều bị khen, tuy nói Đạo Hữu chỉ nhị cảnh tu vi, nhưng này thân pháp thật sự là huyền diệu vô cùng. Lúc trước cướp lấy Kim Liên nàng vẫn chưa lưu thủ, liên tục đánh bại Bùi Tịch Hòa vòng thân 13 nói viên thuẫn, cảm giác tới rồi trong đó thoi chất chứa không gian nào diệu. Nàng mơ hồ cảm giác đến, chỉ sợ chỉ có đem 18 trọng tròn triệu bạc thuẫn cùng đánh tan, lúc này mới có thể chân chính thương đến tên này gọi Triệu Phù Hy nữ tu. Bậc này đạo thuật, tất nhiên đứng hàng tiền tam phẩm, vô cùng có khả năng là nhị phẩm, càng hoặc là nhất phẩm. Bất quá nàng rõ ràng thái học bát trọng tiên khuyết lâu quy tắc, này nữ tu hẳn là mới vào đệ tử, chỉ có thể tiến vào đệ nhất trọng đi, trong đó định vô này chờ huyền ảo đạo thuật. Hơn nữa Lý Khứ Hàn từng cùng Văn Nhân Vũ đã giao thủ, này đạo thuật thế nhưng cùng thổi mộng diện mạo từ có không ít tương tự chỗ. Nàng thật là tò mò thật sự, phải biết kia Văn Nhân Vũ chính là vạn pháp thể, với tìm hiểu đạo thuật thượng thiên phú dị bẩm, lại cũng không có này nữ tu thi triển tới lợi hại. Mà Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất biến, hồi khen, đạo hữu một tay vô tự thần thông, cũng là uy lực kinh hãi người khác. Lý Khứ Hàn còn lại là thu hồi trường thương, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, nói: Thái học cùng cảnh tác học cung thường có luận bàn giao lưu, càng là ngàn năm nhất cử đấu pháp việc trọng đại, đều là thật hy vọng có thể cùng ngươi hảo hảo giao thủ luận bàn một phen. Bùi Tịch Hòa gật đầu đáp ứng: Ta đồng dạng chờ mong đạo hữu phong tư. Này Lý Khứ Hàn tự nhiên hào phóng, kỳ thật nàng cùng Bùi Tịch Hòa ước chừng là đồng thời đã đến nơi đây, lúc trước vẫn chưa này nhị cảnh nữ tu để ở trong lòng, cho nên chỉ ngự sử trường thương, chắn nàng một chán. Hai người tranh đoạt đảo cũng là một phen giao phong, nàng kém cỏi. Mà cùng lúc trước giao thủ cướp lấy kim liên bên trong khôi ra Bùi Tịch Hòa thân pháp thần diệu, nếu không trả giá 10 phần đại giới, chỉ sợ lưu không giới nàng. Như vậy đại giới nhưng cũng không là một đóa kim liên có thể để đi, nàng tự nhiên có điều quyết đoán. Hùng chi kim liên tuy thất, nhưng này giữa hồ trung ương vẫn có tảng lớn các màu hoa sen tràn ra, cũng coi như hiếm thấy linh vật, tìm đan sư luyện làm thuốc viên, kia cũng có vài phần hiệu dụng. Lý Khứ Hàn nghĩ đến minh bạch, liền hướng Bùi Tịch Hòa phóng thích thiện ý, quyền đương kết giao cái bằng hữu. Bùi Tịch Hòa chắp tay chia tay, nôn nói, đi trước một bước. Nàng dứt lời đó là vận chuyển đạo thuật, bên cạnh người 18 cái phù văn lập lòe, mở rộng hư đồ, thẳng vào trong đó, hơi thở tiêu tán vô tung. Như thế Lý Khứ Hàn liền càng vì minh bạch lúc trước không có làm sai. Nàng nếu muốn lưu lại Bùi Tịch Hòa, khắc chế bậc này đạo thuật, liền chỉ có thể vận dụng trong cơ thể một đạo bí bảo. Mà kia yêu cầu trả giá đại giới, liền cấp Lý Khứ Hàn 3-4 đóa long chảo kim liên nàng đều sẽ không trao đổi. Thâm hụt tiền mua bán, ai sẽ đi làm? Nhìn đến Bùi Tịch Hòa biến mất nơi đây, nàng cũng là quần áo phân phật, dục túng hành rời đi nơi đây. Nhưng có luồng hơi thở đột nhiên bại lộ ở Lý Khứ Hàn cảm giác chung. Cái này kêu nàng không khỏi nhíu mày lanh túc. Người tới không có ý tốt. Có pháp lực ngưng liền bàn tay to, chiều Lý Khứ Hàn thân hình trộm tới, này thượng sở tràn ngập pháp lực thình lình vượt qua chín cảnh. Tiểu bối, cần gì chạy trốn? Bổn tiên hỏi ngươi một chuyện. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Khứ Hàn sắc mặt đông lạnh, trên người đột nhiên bị một trương thật lớn màu vàng lá bùa thổi quét. Nàng sắc mặt càng thêm hàn túc, thân thể trung đột mà có một mạt bạch kim quang mang lược ra. Cho ta chạm. Lý Khứ Hàn tự mới vào thiên tiên cảnh liền ở lấy bí thuật rèn luyện yêu ớt nghe hoàng cung, hiện giờ đã là đem chi ngưng luyện vì kiếm thai. Cửa này nhị phẩm đạo thuật đi qua nàng sư tôn điểm hóa, nội dựng ba đạo trảm thiên kiếm khí, cho dù là thượng tiên cảnh giới tu giả cũng đến cẩn thận đối đãi. Bạch kim kiếm khí thoát thể mà ra, chỉ thấy kiếm mang sắc bén khó chán, mạnh mẽ sẽ rách kia thật lớn lá bùa. Gì? Sau lưng người trong thanh âm hàm chứa kinh dị. Hiển nhiên chưa từng liên tưởng đến Lý Khứ Hàn bậc này chín cảnh thiên tiên thật sự có thể bài trừ chính mình phong tỏa. Mà Lý Khứ Hàn sấn này khẽ hở, dưới chân có màu xanh lơ trường thoi lược ra, nháy mắt biến mất với tại chỗ. A, kia thượng tiên khép cười một tiếng, cũng hoàn toàn lộ ra thân hình tới, chỉ thấy hắn hạc phát đồng nhan, tay sử trường trượng, người mặc to rộng trường bào, theo gió cổ động. Thoát được ra sao? Hắn trường trượng đống nhiên một gõ hư không, tựa hồ kệ động mồ khối thần bí gạch. Đốn mà trước mắt trời quang trung có một đạo thân hình rơi xuống dưới. Đúng là Lý Khứ Hàn. Nàng lúc trước tu vi cường thịnh, tinh khí thần no đủ, hiện giờ bất quá là mấy cái hô hấp, đã là hấp hối. Thiên tiên chín cảnh cùng thượng tiên cảnh giới nhìn như một đường chi cách, nhưng chênh lệch như khe rãnh, vô pháp điền bình. Lý Khứ Hàn nhìn về phía này dâu bạc trắng phát lão giả, nặng nề mà hít vào một hơi, lạnh giọng quát lớn nói: Ta chính là Đại Càn Vương Triều, cảnh tác học cùng học sĩ. Tuy là ngươi vì thượng tiên vô cớ đối học sĩ ra tay, tuy xa tất chu. Mà thương Bắc Thái còn lại là sắc mặt bất biến, cười ngâm ngâm địa đạo. Sao không phải, bổn tiên tinh thông con rối một đạo đâu. Đại Càn Vương Triều ban tặng cho các ngươi học sĩ tiên khôi tiểu nhân, chỉ sợ là khởi không tới cái gì tác dụng Nga. Hắn giữa mày mơ hồ có màu trắng hình tròn ấn ký sáng lên, truyền ra một cổ kỳ dị dao động tới, Lý Khứ Hàn trong lòng rung động, đột giác chính mình tiên khôi thất thất bát bát đã cùng chính mình tách ra cảm ứng. Nàng trong lòng một hành. Lấy ra cái hình toi tinh thiến, sổ mà bóp nát, hướng tới thương Bắc Thái chém ra. Thái học có tử mẫu thất tinh ngọc, cảnh tác học cung tắc cũng phân hạ cửu cung huyền tinh. Thiên cung lấy giếng tự phân chia ra càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, Khôn cung, Đoái cung. Mà nàng trong tay chính vì càn cung tinh phiến, đồng dạng ẩn chứa thượng tiên pháp lực, nhưng tạm làm trở ngại. Thấu chương xong. Chương 717-111. Sát tâm cùng nhau vì người đọc anh dũng quả bảo. Chương 717-111. Sát tâm cùng nhau vì người đọc anh dũng quả bảo đặc công thêm càng. Lý Khứ Hàn mắt hàm sát khí, lại sinh sôi áp xuống. Giờ phút này không phải tranh cường đấu tàn nhẫn chi khắc, đợi đến nàng hoàn thành tấn cảnh lột xác, bốc cháy lên đại đạo đèn sáng, vị bước lên tiên, tất nhiên muốn nảy lao đông tây trả giá đại giới tới. Nàng nuốt hạ cuồn cuộn huyết khí, thanh thoi tái hiện, hướng tới phương xa bỏ chạy. Mà Thương Bắc Thái tắc nhìn về phía kia đạo pháp lực thất luyện, cẩn thận một chút, trong cơ thể phiếm ra tầng tầng gợn sóng tới. Tĩnh. Hắn tay phải nâng lên trường trượng, chiều trước người một chút, trượng tiêm đối diện kia đạo thất luyện. Chỉ thấy mũi nhọn tràn ra thanh quang, tựa như mạ non nảy sinh sinh trưởng, biến ảo dây đằng quấn quanh, đem kia pháp lực thất luyện trừ khử. Thương Bắc Thái đang muốn truy kích, lại có thanh phong đánh úp lại, một sợi giết người phách. Thần phong. Tố váy nữ tử chậm rãi đạp hành, bên cạnh người đúng là vừa mới chạy trốn Lý Khứ Hàn. Nay nữ tử tựa như tiên cung phi tử, ánh mắt trong sáng, giờ phút này trên mặt nén lớn giận, nga mi nhíu chặt. Nàng vì cảnh tác học cung lần này tiến đến thượng tiên học quan, cũng đúng là Lý Khứ Hàn sư tôn, đạo hào là thiền. Lý Khứ Hàn lúc trước bóp nát tinh phiến, nàng liền có điều cảm ứng, may mà hai đảo chi gian chênh lệch không lớn, có thể kịp thời tới rồi. Cầu đồ vật. Lạc Thiên thượng tiên nhìn sắc mặt nhẹ một mạc nhã, kỳ thật tính nết không lắm hiền lành, há mồm đó là mang hướng trước mắt lão giả. Nàng tay phải bấm tay niệm thần chú, nâu nhạt thần phong thổi quét, tựa như muốn quét ngang thiên địa hôn trần. Thương Bác Thái tu vi cùng chi tướng kém không lớn, hiện giờ sát chiêu đánh úp lại, không thể không cẩn thận lấy đãi. Mà hắn cầm trường trượng đối địch, trong lòng âm thầm than tiếc. Hiện giờ này bạc y liễu nữ tu nghĩ đến là vô pháp bắt đi sư hồn, chỉ hy vọng Ngao Cửu Trạch có thể bắt được kia kim y liễu tu giả, như thế cũng không uổng phí này một phen ra tay. Bùi Tịch Hòa tự hư trên đường bán ra, một lần nữa lăng với một mảnh trống trải địa vực. Nàng truyền âm cấp Hoàn Thiên Châu Trung Ngao Hoa Hoa nói: "Nơi này thật sự như ngươi lời nói." Kia tiểu hoa xà bị nghi ngờ sau hung hăng vung cái đuôi, hừ lạnh một tiếng. "Bản tôn linh thần đều ở ngươi kim diễm xiển xích hạ, còn có thể gạt được ngươi?" Là cũng, Bùi Tịch Hòa như thế liền định ra tâm thần tới. Nàng cũng chưa từng đoán trước đến, ở cùng Lý Khứ Hàn phân nói mà đi sau lại bị một tôn thượng tiên tu sĩ theo dõi. Thổi mộng 18 từ sở tạo hư đồ cơ hồ nhưng ở thiên tiên cảnh trung xưng được với bá đạo vô giải, nhưng với thượng tiên trong mắt nhưng đều không phải là như thế. Bùi Tịch Hòa pháp lực không đủ, sở tạo hư đồ có thể bị bậc này tu sĩ dễ dàng tổn hại. Thêm chi nàng chưa hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tinh túy, đạo thuật trung thân hóa quang ám song linh, túng sát thế gian huyền diệu nàng còn có điều khiếm khuyết. Nếu là kia tiềm tàng người ra tay, nàng tất nhiên trốn không thoát. Mà Ngao Hoa Hoa còn lại là đưa ra một đạo hãy còn tồn sinh cơ biện pháp. Nay 1000 nhiều tòa rồng bay đảo nhỏ kỳ thật đều là hắn đời trước huyết nhục dung hợp đại địa núi cao biến thành, cùng này có minh minh cảm ứng. Ngao Hoa Hoa tánh mạng cùng linh thần nắm giữ ở tay nàng chung, cũng chỉ có thể kiệt lực giúp đỡ. Hắn nhưng bằng vào tự thân chân long linh thần, đánh thức thao túng địa mạch trung tiềm tàng long khí, thi triển chân long nắm châu vây trận. Như kia tu sĩ vào trận trung tới, pháp lực tức khắc liền phải bị cắt giảm tam thành, Bùi Tịch Hòa có trọng bảo hộ thân, thành công thoát ly mà đi tỷ lệ ước chừng muốn tăng thượng mấy lần. Bùi Tịch Hòa đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lẽo, mắt vàng sắc bén, thẳng chỉ một chỗ. Thật đúng là hảo sinh nhạy bén cảm giác ga. Này nam tử thanh âm rất là quen thuộc, Bùi Tịch Hòa sắc mặt chợt biến hóa. Thế nhưng là Ngao Cửu Trạch. Không đúng, hắn không phải phía trước bị cảm ứng được thượng tiên cảnh tu sĩ. Bùi Tịch Hòa đáy lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, thầm nghĩ trong lòng này chín cảnh thiên tiên cùng thượng tiên kém như hồng câu, huống chi Ngao Cửu Trạch như cũng là tám cảnh hơi thở, vẫn chưa biến hóa. Bất quá lúc trước gieo loại ma niệm tức còn lại là tiêu tán vô tung. Thế nhưng còn dám ở ta trên người lưu lại truy tung đạo thuật, ngươi nhưng đúng là thật can đảm tử. Bùi Tịch Hòa trong lòng sắc mặt như thường, không lộ ra chút nào bị vạch trần sau ưng có khiếp sắc cùng hoảng loạn. Nàng hư lạnh mà chống đỡ, trong thanh âm trào phúng chi ý cũng không thu liễm. Ngươi lại có thể như thế nào? Ngao Cửu Trạch khí cực phản cười, hơi thở uyên trầm, sậu khởi trường quyền đánh ra. Lão tử hôm nay liền kêu ngươi biết được như thế nào là nắm tay đó là đạo lý. Bùi Tịch Hòa truyền âm Ngao Hoa Hoa, cho ngươi một nén nhang thời gian bày ra vây trận. Nàng chiếu Ngao Cửu Trạch thân hình nên đi, trong cơ thể pháp lực xuất hiện, khí huyết quay cuồng. Ở chút ra trong huyết mạch có thần ô chi ảnh nảy động, đại ngày yêu thần biến bay nhanh vận chuyển, tiêu Bùi Tịch Hòa cả người huyệt khiếu đều ở phát ra quang huy, tựa bầu trời vân trung thần tiên nhân vật. Nàng đồng dạng một quyền oanh sát, yêu thần thân sắc cường hoành tất hiện, hai quyền va chạm, khí lãng tạc minh, từng người bị hoành phi lui về phía sau. Bùi Tịch Hòa lùi lại gần 10 dặm, mà Ngao Cửu Trạch còn lại là ước chừng một dặm. Thần ố huyết phóng xuất ra bàng bạc sinh cơ, tiêu nàng vỡ vụn hổ khẩu trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Yêu thần thân thể không chỉ có cường ở khí lực nhưng dọn sơn di hải, hơn nữa này cứng cỏi càng nhưng xương thế gian trí nhất. Nếu có thể trưởng thành đến chân chính đỉnh, này thân thể liền có thể so với đạo binh, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ngao Cửu Trạch trong lòng dị thường hoảng sợ, hắn chịu đựng gân cốt ngàn tái, lắng động lại dài lâu năm tháng, lúc này mới được khối này phi phàm thân thể. Nhưng Bùi Tịch Hòa bất quá là nhị cảnh tu sĩ, thế nhưng liền có thể miễn cưỡng cùng chính mình chống lại ngang hàng. Dựa vào cái gì? Này bất công. Hắn tâm tình phức tạp, suy nghĩ hỗn loạn, mạnh mẽ chấn định xuống dưới, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa trong mắt càng thêm giết sạch. Mà nhỏ vụn quang điểm đã là ở Bùi Tịch Hòa trong tầm tay ngưng liền, thiên quang đao ngưng ra, bị nàng chặt chẽ nắm trong tay. Thiên nguyệt thoát thể nhảy tối cao không, thanh huy mạn giải nhân gian. Bùi Tịch Hòa trường đao xoay ngược lại huy động, đao khí dâng lên rơi, ánh trăng ngã vào biển xanh. Trên biển sinh minh nguyệt, nguyệt huy biến thành ngàn vạn lưới dao xen vào hư thật chi gian, lấy nhu thắng cường, tá lực đả lực, chính khắc Ngao Cửu Trạch bậc này sức châu thể tu. Mà Ngao Cửu Trạch còn lại là ánh mắt nhíu chặt, từ đây đao chiêu trông được ra quen thuộc đồ vật. Thượng nhất nguyên đao. Ngươi thế nhưng là này mạch chuyên nhân. Hắn trong thanh âm hàm chứa thống hận cùng căm ghét, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa ánh mắt tựa như hung thú tái thế. Triệu Thiên Linh là ngươi người nào? Bùi Tịch Hòa không làm đáp lại, chỉ là trong mắt ám trầm vài phần. Nàng trong lòng nhanh chóng phỏng đoán, kia lúc trước nhìn trộm thượng tiên vẫn chưa hiện thân, bởi vì nhạy bén trực giác, chính mình đại khái có thể biết được người này cũng không ở vào nơi này. Nghĩ đến là bị nào đó sự tình vướng chân. Thật là trời cho cơ hội tốt. Kia Ngao Cửu Trạch còn tại tức giận mắng, tựa hồ nàng thượng nhất nguyên đao truyền nhân thân phận xúc phạm tới rồi hắn cái gì nghịch lân. Đáng chết đồ vật, ngươi xứng đáng cùng sư phó của ngươi vĩnh truy Diêm La, túi đầu thành nô. Dù cho biết được người này trong miệng sư phó hẳn là chỉ chính là Triệu Thiên Linh, nhưng mơ hồ chỉ hướng, cũng có làm nhục Triệu Hàm Phong ý vị, cái này kêu Bùi Tịch Hòa nhất thời trong cơn giận dữ. Kia liền nhìn xem, là ai vĩnh truy Diêm La. Nàng trầm giọng nói, sát tâm đã là sầu khởi, mặt sát người này, siêu hồn lấy nhớ, ngày xưa ân oán tự nhiên tất cả biết được. Đây là đơn giản nhất biện pháp, giờ phút này cũng đúng là Bùi Tịch Hòa tốt nhất cơ hội. Trống trải trên mặt đất nháy mắt nhảy ra 18 nói nham thạch trường trụ. Này thượng toàn điêu khắc ngũ trảo chân long, sinh động như thật. Long khí hội tụ, vây thiên khóa địa. Bùi Tịch Hòa giữa mày có thần diệm ân ký sáng lên, tóc đen hóa thành sán lạn sáng kim. Pháp tướng chân thân hiện trên thế gian, dẫn tới thiên địa dị tượng biến hóa, tỏ rõ bất phàm thần dị. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu xem bầu trời, mắt vàng chính ảnh ngược một vòng liệt dương sáng quắc, treo cao không đỉnh. Có đại nhật chi lực bị nàng tiếp dẫn mà đến, tiêu tự thân pháp lực bay nhanh mà rút trướng. Bản mạng thần thông thần ố tứ ngày. Thêm càng song, ngay trong ngày bắt đầu không ổn định đổi mới, không hề một ngày hai càng, khả năng một ngày canh một, hai ngày canh một. Đổi mới tần suất không chừng, bỏ thư không cần báo cho, bái tạ. Ngàn vạn không cần xúc động đánh thường ha, có thể duy trì chính bản đặt mua tác giả đã siêu cấp cảm tạ, nhất định phải kết hợp tự thân thực tế. Đổi mới vấn đề kỳ thật nguyên nhân thượng đặt mua thành tích cùng ta việc học kế hoạch là một nửa khai, không cần dối rắm, ta chính mình cũng đã thấy ra Phật hệ, ta thật sự siêu cảm tạ mỗi một vị duy trì chính bản người đọc. Ta sẽ không bỏ hố. Tin tưởng ta, nói là làm. Thấu chương xong. Chương 711-712. Thiên địa chính khí. Chương 711-712. Thiên địa chính khí. Bản mạng thần thông mãi chuyên vì sinh linh tự thân mà sinh, cố có bản mạng vừa nói. Nay cũng đúng là thiên địa bên trong nhất phù hợp tự thân chi thuật. Thiên dương chính tiêu, có nghèo nghèo đại nhật chi lực theo Bùi Tịch Hòa tâm niệm cùng nhau, tiếp dẫn mà đến. Nay lực dũng manh vào trong cơ thể, vì thân ố huyết sở gồm thâu. Rồi sau đó liền thổi quét ra tầng tầng pháp lực sóng chiều tràn ngập với kinh lạc huyết nhục chung. Bùi Tịch Hòa thân thể kinh người, có khả năng chịu tải hạn mức cao nhất cực cao, bất quá ngắn ngủn mấy tức, nàng pháp lực hơi thở đã từ nhị cảnh rút trướng, nhảy vào thiên tiên trung kỳ đi. Nàng giờ phút này mắt vàng tóc vàng, giữa mày thần diễm dấu vết lập lòe. Bùi Tịch Hòa nhìn chằm chằm trước mắt nam tu, trong mắt tràn đầy lạnh sắc ý, càng lộ ra vài phần nhất định phải được cảm giác. Như hôm nay luân treo cao, tư ngày thần thông vừa lúc gặp lúc đó. Mà lại thân ở nơi đây, có Ngao Hoa Hoa thi triển chân long nắm châu vây trận, gọt bỏ Ngao Cửu Trạch trong cơ thể tam thành pháp lực, áp chế nảy lòng tộc huyết mạch. Hơn nữa kia thần bí thượng tiên hẳn là bị hắn sự kiềm chế vấp chân, nhất thời khó có thể đến chỗ này. Ngao Cửu Trạch lại bản tính kiên ngạo, tự sẽ không quyết đoán hướng chi cầu viện. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Giờ phút này giống nhau không thiếu. Mà Ngao Cửu Trạch cũng phát hiện Bùi Tịch Hòa giờ phút này biến hóa, nhìn đến nàng tóc vàng trước sán. Một thân pháp lực tu vi tựa tạm thời phá vỡ mà vào thiên tiên trung kỳ, đốn mà trong lòng một nhạc. Chẳng lẽ là nào đó tạm thời rút chướng tu vi bí thuật. Hắn xem đến này nữ tu pháp thân, khí thế nguy nga thần bí, thế nhưng kéo đến thiên địa sinh ra dị tượng, lòng tràn đầy kiêng kỵ. Nàng này không trừ, khủng thành hòa lớn. Ngao Cửu Trạch đồng dạng mắt mang lạnh thấu xương, thề muốn đem người này đánh giết nơi đây. Hắn hiện giờ không lưu dư lực, tam cảnh pháp lực phun trào, chấn được không gian ẩn ẩn chấn minh, có lũ thần quang từ phía sau nhảy ra, hóa thành này pháp tướng chân thân. Này pháp tướng chân thân khí thế bằng bạc, tựa như nguy nga cao nhạc, cao 16 trượng, tựa kim thạch đúc liền, chân giẫm hư không, có tam trọng quang luân quay trung quanh, sấn đến này thánh khiết bệ nghệ. Lúc trước Bùi Tịch Hòa từng thấy này vòng yêu long, thân du thiên kình. Nhưng hôm nay với chân long nắm châu trong trận, kia thanh lân yêu long hiển nhiên là đã chịu minh minh áp chế, cực độ hề hoài, chỉ hóa thành pháp thân cánh tay phải thượng ấn văn. Ngao Cửu Trạch sắc mặt không tốt, trầm như hát thủy. Ngươi thi triển cái gì cổ quái pháp môn? Thế nhưng kêu hắn long huyết bị áp, pháp lực gọt bỏ tam thành, thật sự quỷ dị khó lường. Hắn nhìn về phía bốn phía, nghĩ thầm là này 18 căn đột ngột từ mặt đất mọc lên cao trụ sở tạo thành. Nay thượng long văn tràn ngập tràn đầy chân long uy thế, đây là như thế nào một chuyện? Bất quá nàng này cũng là thật sự thiên chân, hắn mặc dù bị cắt giảm áp chế, nhưng cảnh giới trước sau là tám cảnh đỉnh, ngoại thiên tiên hậu kỳ, càng cụ vượt cảnh đấu pháp nội tình. Này Kim Y Lìa nữ tu dù có bí thuật thêm vào tu vi, hiện giờ cũng bất quá khó khăn lắm bước vào thiên tiên trung kỳ, làm sao có thể cùng chính mình đánh nhau. Ngao Cửu Trạch hư lạnh một tiếng, đốn mà tay phải bấm tay niệm thần chú, hai ngón tay khép lại mà hướng phía trước một chút. Càn khôn mượn pháp, vạn vật vô hình. Chân môn lạc định. Chỉ thấy kia pháp thân đầu sau tam trọng quang luân bay vọt mà ra, tán hạ sáng trong thánh quang, tựa như thần minh giáng xuống ơn trạch chiếu khắp. Phàm bị quang huy lây dính chỗ, đều phủ thêm một tầng bạch kim quang huy, có kỳ dị phủ văn lưu chuyển lập lòe, muốn ăn mòn kia 18 căn long văn cột đá. Ngao Cửu Trạch nhìn như tục tàng, lại cũng xem đến xuyên hiện giờ tự thân đã chịu áp chế toàn nhân này cột đá sở cấu thành trận pháp. Chỉ cần đem này phá vỡ, pháp lực trọng khôi đỉnh, đối thượng Bùi Tịch Hòa tự nhiên càng nhiều vài phần phải giết năm chắc. Mà Ngao Hoa Hoa còn lại là lạnh lùng một hừ. Cái gì ngoạn ý nhi, bản tôn long khí sở thành vây trận, là hắn có thể đánh vỡ. Kia hắn liền không cần thuộc sở hữu chân long, nên thuộc thật xà. 18 trạm khắc gỗ long cột đá chịu kia quang huy ăn mòn, lại không thấy nửa điểm tổn thương, tiêu Ngao Cửu Trạch trong lòng kinh ngạc, lại hướng tới Bùi Tịch Hòa lôi đỉnh ra tay. Vô pháp vô thiên. Cấm pháp chi thuật khoảnh khắc thi triển, có nhàn nhạt hôi quang khuynh sái, nơi đi qua pháp lực mất đi giam cầm. Bùi Tịch Hòa pháp lực đốn mà đã chịu áp chế, lây dính thượng kia hôi mông chi sắc. Nàng phía sau pháp thân lại chợt động lên. Chỉ thấy này tôn pháp tướng chân thân đôi tay một phủng, có một viên viên châu từ bốn phía đánh út lại quang huy ngưng liền. Lòng bàn tay thiên địa. Bùi Tịch Hòa giờ phút này pháp lực khó có thể vận dụng, nhưng yêu thần chi khu như cũ mạnh mẽ, hướng tới đánh út lại Ngao Cửu Trạch ngang nhiên ra quyền. Không trung liên tiếp truyền đến mười mấy đạo nặng nề nổ vang, đúng là bọn họ đơn thuần thân thể hậu đả. Mà pháp thân thi triển thần thông đã thành, kia một viên viên châu trung truyền đến vô cùng hấp lực, ảnh ngược ra nơi này thiên địa bộ dạng. Tự tạo tiểu giới, thế nhưng đem những cái đó hôi mang tất cả nuốt vào trong đó, giải Bùi Tịch Hòa pháp lực giam cầm. Ngao Cửu Trạch tự luyện như vậy thuật, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, tự văn nhân vũ nơi đó ăn cái lỗ nặng, còn có thể âm thầm suy tư là vì bẩm sinh thần vật khó lường uy lực. Nhưng giờ phút này Bùi Tịch Hòa cũng là phá vỡ này thuật, thật sự kêu hắn bất ngờ. Mà giờ phút này nên đón Ngao Cửu Trạch còn lại là một thanh châm cực nóng kim diễm trường đao, thẳng giết hắn mặt. Đao khí cùng chân ý hóa thành đại ngày bay vọt, trong đó mơ hồ có thể thấy được ba chân thần ô ánh giống. Đúng là triều dương thăng thiên. Bùi Tịch Hòa trên cao một hoa, đao đạo chân ý không kiêng nể gì mà tung hoành khai đi, ánh đao ngưng thì, có lôi âm rung động, tựa muốn đem thân ở giữa Ngao Cửu Trạch thiên đao vạn quả. Mà nhìn đến nàng đao chiêu huyền diệu, Ngao Cửu Trạch giữa mày lệ khí tắc càng thêm dày đặc. Bụng màu tím đen hoa văn leo lên, mơ hồ nhìn ra được là vì long trạng. Hắn diện mạo thượng sinh trưởng ra màu đỏ tía hình toi vẩy, đảo như thủy tinh trong sáng. Ngao Cửu Trạch vận chuyển vô cấu thiên cương thể, quanh thân 300 dư cái huyệt khiếu phát ra bảo quang, tiêu khí huyết chi lực đống nhiên được một phen rút trướng, thân hình nhìn đều phải cao lớn vài phần, sinh sôi xé rách phức tạp sắc bén ánh đao trường tuyến, cùng kia luân đại ngày chạm vào nhau. Mà hắn pháp thân tắc tùy này động tác, đôi tay ra quyền, thẳng oanh Bùi Tịch Hòa pháp thân. Thề muốn đem chi hoàn toàn mai một đánh nát. Bùi Tịch Hòa khuy này đạo vận thuật pháp thân hơi thở, tựa như cự linh thần hàng, đáy lòng cũng sinh ra kiêng kỵ hoảng sợ. Nhưng sát ý càng dữ dội hơn. Cần đến đem người này chém giết tại đây. Kia thượng tiên tùy thời đều khả năng trở về nơi đây, khi không ta đãi. Tư ngày thần thông tiếp dẫn tới quần quận đại nhật chi lực, tiêu nàng pháp lực thời khắc ở vào cường thịnh, nhưng này cũng đều không phải là không có kỳ hạn.

Bùi Tịch Hòa trước lấy long huyết tẩy địch thân thể, lại lấy linh vật rèn luyện pháp tướng chân thân, đánh hạ vô cùng kiên hậu căn cơ, từ nay về sau lại dung luyện tím long, tự nhiên có thể vạn vô nhất thất. Như muốn nhất cử tấn chức vì tam cảnh thiên tiên, càng chừng chín thành năm chắc. Nàng giáng cung bên trong, nguyên thần tiểu nhân mở to đôi mắt, giữa mày gian một cái viên châu bay ra, rơi vào bước lên kim diễm trung đi. Thấu chương xong. Chương 714-715. Thanh khâu có hổ. Chương 714-715. Thanh khâu có hổ. Trước liệt chi hỏa đốt rèn linh dược, lấy kia một gốc cây tựa vàng dòng đúc ra hoa sen vì trung tâm, quanh mình linh vật sôi nổi bị rung đi cứng cỏi ra. Đi rườm rà, thuần tinh túy. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt nhìn chăm chú trước mắt, nàng đối với thái dương chân hỏa khống chế tự nhiên diệu đến hào điên. Mà pháp tướng chân thân biến thành kia một cái nhỏ bé viên châu cũng chỗ kim sắc lửa cháy chung, những cái đó bị rèn luyện ra linh vật tinh túy sôi nổi bị này hấp thu đi vào. Này viên châu cực hơi, lại cũng cực to lớn, tựa mặt khác một mảnh tiểu thiên địa, ngoại lực tẩm bổ hạ liền ở hiện hóa diễn sinh ra càng nhiều tạo hóa tới. Pháp thân đồng tu sĩ cùng một nhịp thở, Bùi Tịch Hòa rèn luyện pháp thân là lúc, pháp lực nội tình cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà rút trướng, từ nhị cảnh lúc đầu một chút mà chiều thượng phàm càng. Có thể được nhập thiên tiên cảnh, vô luận là tư chất vẫn là khí vận, đều tuyệt không dung dung hạng người. Mà tầm thường tiên cảnh tu sĩ muốn phá cảnh, ngàn năm lại thái độ bình thường, mà càng vì chắc tuyệt giả hiển lộ mũi nhọn, trăm năm cũng đủ để khen. Bùi Tịch Hòa tiến vào nhị cảnh thượng không đủ 10 tái, hiện giờ cũng là cơ duyên xảo hợp, lúc này mới có thể nếm thử phá vỡ mà vào tam cảnh trung đi. Chân hỏa sáng quắc, tuy nàng pháp lực điều khiển, bính hiện uy năng, nhiều cây linh vật đã bị luyện hóa làm một bồi hắc hôi, buông xuống mặt đất, mà bao quanh tinh túy huyền với không trung, trình ti lũ chi trạng, hối nhập viên châu. Đợi đến 3 tháng có thừa, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực đã có một phen tăng tiến, nàng dương mắt nhìn về phía kia duy nhất dư lại kim liên, khóe môi lộ ra chút ý cười tới. Kim liên vốn có 18 cánh, hiện giờ cánh hoa sen tất cả thành cho, chỉ còn lại đài sen cùng hạt sen, cũng là dược lực nhất nồng hậu chỗ. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải, ngón trỏ chiều chi một chút, đốn mà kim sắc lửa cháy trung hình như có thần ô hót vang, độ ấm sậu thăng, tựa hóa thành trường đao, hung hăng mà sỏ xuyên qua mà đi, tiêu thứ tư phân năm nước, luyện vì vàng dòng chất lỏng, bắn tóe ra sán lạn dư huy. Thu. Nàng thấp giọng quát nhẹ, tức khắc gian liền thấy viên châu hóa thành pháp thân bộ dáng, nhưng rút nhỏ vô số lần, chỉ có lớn bằng bàn tay, càng thêm linh động ngưng thật, cực đoan bất phàm. Kia pháp thân tiểu nhân hé miệng, đem kim liên biến thành chi dịch tất cả nuốt vào, rồi sau đó bên ngoài thân liền mơ hồ lập lòe ngũ trảo chân long hoa văn, lại bị thần ố chi linh mạnh mẽ nuốt ăn, biến mất vô tung. Gen luyện trung thành, pháp thân trọng hóa một cái viên châu, trốn vào nguyên thần giữa mày trung đi. Bùi Tịch Hòa cảm giác chính mình hiện giờ chẳng huống, tâm giác đã là vạn sự đã chuẩn bị, đang muốn luyện hóa khí hải trung kia tím long, lại đột phát giác kia đặt giới tử không gian thiên toàn ngọc đột nhiên phát ra vài phần khác thường cực nóng. Nàng phân ra vài sợi tâm thần quy đi, phát hiện này thượng thất tinh trung giao quang tinh chính phát ra xích mang. Bùi Tịch Hòa hồi tưởng khởi này giao quang đối ứng đúng là kia hồng áo đông nữ tu Tống Thanh Ca. Không thành tưởng hai người thế nhưng ở một tòa long đảo thượng gặp lại, nàng lấy một sợi niệm lực dung nhập này ngọc cảm ứng, nhưng mơ hồ cảm thấy này hơi thở vững vàng hương thịnh, hiển nhiên đều không phải là gặp nạn, rồi sau đó liền không hề để ý tới. Nàng cùng với dư sáu người cũng bất quá hời hợt chi giao, trước mắt tự nhiên là phá cảnh càng vì quan trọng. Có đế ca sở lưu trận bàn làm dấu, nghĩ đến nàng này cũng khó có thể tìm kiếm chính mình tung tích. Bùi Tịch Hòa thu liễm tâm thần, trầm với khí hải, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Phát ra mịt mờ dao động, chỉ thấy tím long thượng nguyên là bị bao vây lấy rậm rạp đỏ sầm xiềng xích, đúng là bí thuật biến thành. Hiện giờ tùy nàng bấm tay niệm thần chú, xiềng xích tất tác rung động, kia tím long nhân này đựng hồn phách tàn phiến, cụ bị vài phần linh trí, tức khắc rít gào gào giống lên, muốn tránh thoát giờ phút này trói buộc. Bùi Tịch Hòa nhắm chặt hai trong mắt, nội coi khí hải, tâm niệm vừa chuyển gian liền có kim diễm bước lên trong đó. Này chính vì đại nhật kim diễm, mà phi thái dương chân hỏa. Đối với ngao cửu trạch này lưu lại tám cảnh tu vi, Bùi Tịch Hòa tự nhiên là thận chi lại thận, để tránh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, phòng tao phản vệ, làm trò cười cho thiên hạ. Tu đến thiên tiên, khí hải đan điền sớm đã giống như một phen tiểu thiên địa, giờ phút này giáng xuống kim hỏa, tựa như sao băng, dính hạ xuống tím long thân khu, khoảnh khắc đốt biến toàn thân. Đại nhật kim diễm mạnh mẽ đem này sở về pháp lực đánh hồi tiên linh khí, lại muốn càng vì tinh thuần, nội chứa bất phàm thần hoa. Ở giữa kêu thảm thiết rên rỉ, chút nào dao động không được Bùi Tịch Hòa tâm thần. Hiện giờ đại cục lạc định, nàng mở hai mắt, chuyển vì ngũ tâm triều thiên thái độ, vận chuyển đạo kinh công pháp, tiêu tử tím long thân thượng bị ngao luyện ra tiên linh khí tất cả đưa về kinh lạc vận chuyển, chuyển vì tự thân pháp lực. Theo thời gian di chuyển, nguyên thần tiểu nhân bị tẩm bổ đến càng thêm tinh ánh dịch tấu, thân hình lặng yên gian rút trướng vài phần, ngồi ngay ngắn dáng cung, bảo tương tôn nghiêm. Kia tím long thân khu dần dần trừ khử, biến thành tiên linh khí cực kỳ dư thừa hung mãnh. May mà Bùi Tịch Hòa trước lấy long huyết tinh thạch gột rửa thân thể, càng có thần ô huyết áp trợn, nếu không tuy là nàng như thế nào chiến lược mạnh mẽ, tư chất vô song, bất quá nhị cảnh, cũng không dám nuốt luyện tám cảnh pháp lực. Thời gian túng như xa, khó có thể kẽ ngón tay lưu. Lần này lại ước chừng háo đi 8 tháng có thừa, đợi đến kia tím long tiêu hết, hồn phách mảnh nhỏ cũng bị hoàn toàn luyện hóa, ngao cửu trạch từ đây trên thế gian lại không bảo tồn một tia dấu vết. Bùi Tịch Hòa mở kim đồng, trung có phức tạp phù văn xẹt qua, sán lạn như dương. Nàng cả người pháp lực đã là phàn đến đỉnh núi, chính chạm đến một đạo vô hình ngạch cửa, mà theo lần lượt đánh sâu vào, cuối cùng là toái đi, có vang nhỏ minh bên thai bạn, trong cơ thể pháp lực giống như sóng chiều quay cuồng. Thiên tiên chính cảnh, một cảnh nhất trọng thiên địa. Theo lần này tu vi tấn trước, nguyên thần sở chứa pháp lực lại là một phen rút trướng. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, cả người thoải mái thanh tân, tâm sinh vui sướng. Nàng cũng luyện hóa hồn phách mảnh nhỏ trung sở tồn chi nhớ, biết được ngao cửu trạch hận ý ngọn nguồn. Ngày xưa Huyền Tắc sát thượng An Hư Phúc địa trung thương lưu nhất mạch, lâm trận tấn trước, thậm chí liên trảm hai tôn thương lưu thượng tiên. Trong đó một tôn liền đúng là ngao cửu trạch chi mẫu, mãi tím lân yêu long. Ngao cửu trạch nửa người nửa long, giáng sinh lại vì trứng rồng, chưa phu hóa, gặp đại biến, nếu không phải này phụ tìm tới cơ duyên tầm bổ, vô mẫu long phu hóa, chỉ sợ thai chết trứng chung. Mối thù giết mẹ, đảo cũng trách không được này thù giận đang chéo. Bùi Tịch Hòa nhíu mày tĩnh tư một lát, theo sau than nhẹ một tiếng. Ngao cửu trạch trung quy là tiểu bối, cũng không hoàn toàn hiểu biết năm đó cục diện cùng nguyên nhân gây ra, giới hạn trong một góc, biết hữu hạn. Triệu Thiên Linh là nàng sư công, lại chưa cùng Bùi Tịch Hòa chân thật ở chung quá, ra sao bản tính toàn không thể được biết. Thị phi đúng sai, không tới phiên nàng tới bình luận. Nàng buông xuống đôi mắt, ánh mắt buông ra, thầm nghĩ vẫn là làm tốt mình thân việc, chớ có trêu chọc phiền toái. Bùi Tịch Hòa triệt hồi thiết hạ trận pháp, lại đột mà phát giác ngày đó toàn ngọc thượng giao quang như cũ lập lòe xích mang. Kia Tống Thanh Ca vẫn chưa rời đi. Nàng tâm tư quay lại, bước ra này đơn sơ động phủ, khải bước rời đi. Bành Chân, Quỳnh Minh, Khuê Xuyên này tam tôn thượng tiên siêu tầm ngàn tòa đảo nhỏ, có thể nói là đem hết tâm tư, lại cũng chỉ Khuê Xuyên này một vị đoạt được bảy giao trí nhất. Trước hai người trong lòng hơi có không ngờ, người sau tắc âm thầm tiêu khổ. Khuê Xuyên tự có thể phát giác này hấu giao cố nhiên tư chất phi phàm, có mang bộ phận long huyết, đáng giá hảo hảo đào tạo, nhưng tuyệt phi chân chính long non. Hiện giờ đoạt được, ngược lại trêu chọc phiền thoái, nhưng nếu ném ra, càng là không tha, thật sự dâu dịa. Mà giờ phút này bọn họ hội tụ một chỗ, đột mà lòng có sở cảm, đồng thời nhìn về phía một chỗ, pháp lực ngưng tụ với hai tròng mắt, thấu xuyên kết giới cái chắn. Chỉ thấy cực nơi xa có phóng lên cao vân lãng, gió cuốn lôi dũng, rất là kinh người. Nặng nghề sương mù che đậy màn trời, rồi sau đó bạch kim thần huy phá vỡ đen tối, thế nhưng hối liền một tôn thánh khiết bảo tương lập với trong thiên địa. Này thân khoác hà màu, đôi dài giãn ra, thể tịnh vô tạp, hoàn toàn giống tiểu nguyệt biến thành, chính vì cửu vĩ thiên hồ chi tượng. Trong lúc nhất thời Quỳnh Minh cùng Bành Chân trong lòng bối rối, chẳng sợ cách thiên vực, cửu vĩ thiên hồ bị diệt tộc một chuyện bọn họ lại cũng có điều nghe thấy, hiện giờ lại như thế nào ở Thái Quang thiên vực xuất hiện một tôn thánh khiết bảo tương tới. Thật là quái dị. Mà Khuê Xuyên còn lại là lấy ra một mặt bạc kính, niệm lực đảo qua, biết được tông môn truyền lại tin tức, ánh mắt chớp động vài phần hài hước. Thật là có ý tứ. Kia bảo tương dần dần tiêu tán, hắn tùy theo thu hồi ánh mắt, thấp thấp lẩm bẩm ngữ nói: "Hảo một con tiểu hồ ly, thế nhưng tự đoạn tám đuôi, với thiên tôn thủ hạ đến nhập truyền thừa nơi, Thanh Khâu, hoặc đem ngóc đầu trở lại a." Hắn lời nói vẫn chưa che lấp, còn lại hai vị thượng tiên cũng là nghe nói lọt vào tai, trong lòng sinh ra kinh ngạc. Thiên hồ nhất tộc huyết thống thuần tịnh hiện ra với trời sinh hồ đối thượng, không đủ chín giả nhưng dựa vào tu hành mà sinh ra, nhưng sinh tân dễ, tục cũ khó. Tự đoạn tám đuôi chỉ sợ mệnh treo tơ mỏng, càng lại khó tiếp tục, này tiểu thiên hồ, thế nhưng như thế ngoan tuyệt. Bất quá bọn họ cũng chỉ là trong lòng phỏng đoán, cũng không rõ ràng cụ thể nội tình, cần đợi đến hồi tông môn sau đi thêm hiểu biết. Mà Khuê Xuyên cũng đem việc này để qua một bên, không hề suy tư, có một kiện kêu hắn khoái ý sự tình. Hắn trong lòng suy tư, La Sát cùng Thương Lưu hai mạch xé rách, hoặc nhưng ngư ông đắc lợi một phen. Thấu chương xong. Chương 715-716. Hoàng Lân Tiểu Giao. Chương 715-716. Hoàng Lân Tiểu Giao. Khuê Xuyên cân nhắc La Sát cùng Thương Lưu hai mạch tranh chấp, không tự giác mà kia một đôi mắt chỗ sâu trong nhảy hiện ám mang, gợi lên khóe môi, cười đến ý vị không rõ. Bành Chân nhìn đến hắn như thế bộ dáng, trong lòng thầm hừ một tiếng. Hoa không tước. Cáo giả. Mà Quỳnh Minh tắc ngước mắt xẹt qua, nhìn về phía ở xa, giữa mày có một vòng nguyệt tấn ẩn ẩn sinh ra ngân huy,

chân long chi huyết cũng càng thêm tinh thuần lên. Mà giờ phút này Ngao Hoa Hoa triều Bùi Tịch Hòa truyền âm nói: "Ta này bảy cụ giao thân trung, từ xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc chính tự, thiên tư từ cao đến thấp, này hoàng lân tiểu giao tư chất tính sắc cũng bất phàm, nhưng này hai người hẳn là đầu uy long huyết tinh thạch, nếu không cũng sẽ không như thế sớm lột lân. Đảo cũng thật bỏ được. Bất quá cũng là, Sóc Lập cùng Tống Thanh Ca bổn vi sư đồ, vô ích lợi tranh chấp, này hoàng lân tiểu giao cố nhiên ở phản hồi thái học sau muốn đánh vào chuyên trúc dấu vết, nhưng cũng là có thể bị bọn họ sở chăn nuôi nắm giữ. Chỉ cần không phản loạn thái học, này tiểu giao đó là trong tay bọn họ một đạo đòn sát thủ, nhưng xương diệu dụng vô phương, như thế nào không bỏ được trả giá chân bảo." Kia tiểu giao ở Sóc Lập trong tay vớt ve, có vẻ cực kỳ thân mật. Tống Thanh Ca cũng là nhìn lại, chớp chớp đôi mắt, vui cười nói: "Này tiểu giao còn thật sự đáng yêu." Sóc Lập cùng Thu Tuyết chỉ có nàng một cái đệ tử, cho nên phát hiện ấu giao là lúc liền từ này đánh hạ lập khế ước dấu vết. Này giao tâm tính non nớt, lại có dấu vết ảnh hưởng, đối Tống Thanh Ca tắc càng vì thân hậu, trong miệng phát ra ngao ngao gầm nhẹ. Nhìn đến nàng mặt mày vui mừng kích động, từ Sóc Lập trong tay sáng lập tiểu giới tiếp nhận, tiểu giao liền quấn quanh với thủ đoạn, hoàn toàn giống hòa điền vào ngọc. Không nghĩ tới bổn tiên nữ còn có thể có như vậy tạo hóa đâu. Mọi người có mọi người cơ duyên, tại đây Thiên Long Phi đảo thượng thu hoạch chi vật, trừ bỏ như long non bậc này trí bảo, đều có thể thuộc sở hữu với tự thân. Thêm chi Sóc Lập chính ở nơi này, Tống Thanh Ca đảo không lo lắng trước mắt này Triệu Phù hy sinh ra cái gì cướp đoạt chi tâm. Bất quá nàng trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc cá mang, lược như khói nhẹ, vô pháp bắt giữ. Trong lòng tự cũng chưa từng nghĩ vậy Triệu Phù hy thế nhưng từ nhị cảnh lúc đầu nhảy thành tam cảnh thiên tiên, ý vị thâm hậu, rõ ràng, đều không phải là tát ao bắt cá tu hành phá cảnh, nhưng như vậy tiến cảnh không khỏi quá mức kinh người. Tống Thanh Ca áp xuống trong lòng tạp tự, cười nói: "Hiện giờ này tiểu giao đã là hoàn thành lột xác, nhưng rời đi này phương đảo nhỏ, Triệu đạo hữu cần phải cùng chúng ta cùng đi trước." Bùi Tịch Hòa: "Ân, đương nhiên là không quá tưởng." Ngao Hoa Hoa cụ bị nhất nhạy bén cảm ứng, thêm chi nàng thân pháp tinh vi, thiên tiên chín cảnh trung khó tìm phá giải phương pháp, như một người hành động, tự nhiên là thu hoạch phỉ thiện. Nhưng nếu là cùng hai người đồng hành, cố kỵ không ít. Nhưng Bùi Tịch Hòa nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ Ngao Cửu chắc chết, kia từng âm thầm nhìn trộm thượng tiên cảnh khó tránh có cái gì thủ đoạn có thể tìm được nàng tới. Lấy Ngao Cửu Trạch tính tình xem chi, người nọ tám phần cũng là ngang ngược gương ngạnh hạng người, chỉ sợ sẽ không hỏi ý, đi lên liền muốn trực tiếp siêu hồn. Mà như cùng Sóc Lập đồng hành, liền có thể đem này gian nan khổ cực hàng đến thấp nhất. Bùi Tịch Hòa trong lòng cân nhắc, bất quá nửa tức, trên mặt liền mang doanh ý cười nói: "Đại gia toàn vì trấn tinh tiểu đội, kia tự nhiên là muốn cùng mà đi. Trung quy tự thân đã tiến vào tam cảnh, lần này một hàng có thể nói công đức viên mãn. Tam cảnh cùng bốn cảnh mãi thiên tiên lúc đầu cùng trung kỳ môn khảm, vượt qua tuyệt phi dễ dàng việc, nàng không vội với nhất thời. Những cái đó long huyết tinh thạch cùng linh dược đối nàng mà nói như dâu dịa, đến chi có ca, thất chi bất hối, tất nhiên là an nguy càng vì quan trọng." Tống Thanh Ca hắc hắc mà cười ra tiếng tới: "Như thế cực hảo. Triệu đạo hữu, kia đã có thể muốn chiếu cố nhiều hơn. Bổn tiên nữ khổ lão nhân lâu rồi. Đối với sư phó mặt, ngày ngày toàn phải bị dục khắc khổ tu hành, thật sự nhạt méo khô khan. Hy vọng vị này Triệu đạo hữu cùng mộ tỷ tỷ giống nhau thú vị." Bùi Tịch Hòa cũng mặt mang ý cười, chắp tay nói: "Đảo muốn thỉnh Tống đạo hữu cùng Sóc Lập học quan nhiều hơn chỉ giáo." Sóc Lập hư lạnh một tiếng, nhìn đến kia đôi ấu dao quấn quanh với Tống Thanh Ca trên cổ tay, tràn đầy thân hậu gần sát, trong mắt hơi lóe tinh quang. Tiểu đồ nhi như có thể đem này giao dưỡng thành, lột xác long thân, lấy làm phụ trợ, tương lai thành tiểu cũng sẽ không so này Triệu Phù Hy kém hơn nhiều ít. Hắn hắc tay háo quay cuồng, mang ra kinh phong, thế nhưng từ giữa chém ra một đạo thân ảnh tới. Bùi Tịch Hòa phóng mục nhìn lên, nguyên là chỉ du quang thủy hoạt phi miêu, sáng trong như tuyết, cổ sinh kim tông, tựa hồ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nó chân dẫm hư không, duỗi người, nhìn về phía Sóc Lập trong mắt tràn đầy khiển trách. Này áo đen lão giả cầm khởi tay phải trung trúc trượng chiều này đầu một gõ, tức giận mà quát: "Đồ lười biếng, còn không mau mau hiện ra nguyên hình." Ngao. Này miêu chu lên một tiếng, phía sau đuôi dài lắc lư. Bùi Tịch Hòa thân là thần ô, bổn liền thông hiểu thiên địa tất cả ngôn ngữ, tự cũng minh bạch con thú này ngự chi ý, ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Này mèo trắng rõ ràng ở chửi: "Tao lão nhân, chính mình ngự không được sao, một hai phải tìm ta thay đi bộ, ngươi mới là cái đồ lười biếng." Mèo trắng hùng hùng hổ hổ, tựa cái nói nhảm, lại thể tán nhàn nhạt hà huy, trong chớp mắt liền thân hình trướng đại hàng trăm lần, gần một con thuyền loại nhỏ linh thuyền, đủ để bọn họ ba người thừa hành. Bùi Tịch Hòa cảm giác này trên người truyền lại tới pháp lực hơi thở, rõ ràng là chín cảnh thiên tiên. Nàng nhớ tới ngày xưa sở xem điện tịch, từng với Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh Trung Tái, lại bắc 40 dặm, Giang Hoắc Sơn, này mục nhiều cốc. Có thú nào, này trạng như ly, mà bạch đuôi có liệp, tên là phỉ phỉ, dưỡng chi có thể đã ưu. Nay tự không phải tầm thường ly nô, mà là dị thú phỉ phỉ. Nay dị thú dưỡng với bên người, nhưng tiêu mất ưu phiền, khiến cho tâm cảnh thanh minh trống trải, tà ám khó xâm. Tống Thanh Ca mặt mày mang cười, thả người khóa ngồi này thượng. Triệu đạo hữu, mau tới. Bùi Tịch Hòa liễm đi trong mắt thần sắc, trong lòng thầm nghĩ. Thân ở nơi đây, có phỉ phỉ thay đi bộ sắc thật nhưng tiết kiệm được một chút pháp lực, nhưng trung quy không tu sĩ ngự không tới nhanh và tiện. Mà nhìn kia sóc lập trên mặt mơ hồ hiện lên tự đắc, tựa hồ là khoe ra thu phục này trở dị thú vì tọa kỵ. Này tự nhiên là chỉ có thể đối với chính mình. Thật là không lý do đua đòi tâm. Bùi Tịch Hòa thu liễm trong cơ thể yêu thần huyết mạch, xử phỉ phỉ vô pháp phát hiện chút nào khác thường, ngồi trên sau đoan. Mà kia sóc lập còn lại là vượt thân, ngồi đến này đoan đầu. Ngao. Chỉ nghe được kia mèo trắng giận hô một tiếng, rồi lại gặp phải sóc lập một gõ. Thật là hỏi miêu có thể có bao nhiêu sầu, đúng như trúc trượng gõ miêu đầu. Ngao. Này âm lọt vào thai, Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất biến, duy đáy mắt chảy xuôi ý cười. Tao lão nhân hư thật sự, ô, thiên tướng hàng đại đít với tu miêu cũng, thật là khổ ta. Phỉ phỉ vận chuyển pháp lực, khoảnh khắc chạy như bay mà đi, tật như phong lôi, lại vững chắc không gợn sóng, quả thật tuyệt hảo tọa kỵ. Đợi đến hành đến tế đàn, sóc lập chiều hạ ném cái long huyết tinh thạch, chợt liền ánh sáng tím tận trời, pha hiện thần dị, đưa bọn họ mang rời đi đi xuống một tòa đảo nhỏ. Thấu chương xong. Chương 717-718. Tranh chấp. Chương 717-718. Tranh chấp. Lạc Thiên Thượng Tiên chậm rãi đạp hành. Bên cạnh người một phong tư anh chắc bạc ý hẻ nữ tu chính vì Lý Khứ Hàn. Nàng hành tẩu gian pha mang dũng cảm tư thái, thượng chọn mặt mày chiêu lộ rõ này thật tốt tâm tình. Có thể nào không khoái hoạt. Tự cùng sư tôn gặp lại sau có thể nói là xuôi gió xuôi nước thuận thần tài. Lạc Thiên cùng kia ương ngạnh thượng tiên thương Bắc Thái tranh chấp đấu, vốn là lược chiếm thượng phong. Mà đấu pháp trong lúc người nọ lại tựa gặp cái gì tin dữ, nhất thời tâm thần thất thủ, Lạc Thiên tự nhiên thừa thắng xông lên, lấy một tay thần phong đạo thuật phá địch. Tiêu này hốt hoảng chạy trốn. Lý Khứ Hàn bị sư tôn bảo vệ ở một bên, xem này chật vật thê thảm hiện tượng thất bại, này trong lòng a. Sàng lặc. Rồi sau đó một tái gian nàng cũng dưỡng hảo thương thế, tìm rất nhiều long huyết tinh thạch, gột rửa tự mình thân thể, tăng tiến pháp lực nội tình. Mà hiện giờ Lý Khứ Hàn tuy không đến 3000 tuổi liền tu đến thiên tiên chính cảnh, nhưng nàng cũng không nắm chắc vạn tuế trước có điều đột phá, tiến vào thượng tiên cảnh. Thiên tiên cùng thượng tiên, kém đến một trời một vực mà hát. Người trước tựa như thân ở không ánh sáng thế giới, hành cử toàn ở mê vong bên trong, chỉ phải miễn cưỡng theo vài phần đạo vận, bắt giữ đi tới phương vị. Mà thượng tiên cảnh sở dĩ lại gọi là châm đen sáng, đó là bởi vì muốn tìm kiếm một tia đại đạo cơ hội, lấy chi vì kiếp nổ, hóa tự thân vì châm du, điểm khởi độc thuộc tự mình quang huy lửa khói, chân chính chiếu sáng con đường phía trước, như thế hướng tới đại đạo cung khuyết rảo bước tiến lên. Lý Khứ Hàn cực kỳ rõ ràng, tia thượng tiên bảng tiền 10 chung. Chừng 6 vị tuổi tác đều đã siêu 8000 tái, niên thiếu thành danh, đến nay chưa từng phá cảnh. Nàng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, tiên đạo cô tịch, buồn đó là muốn chịu được tịch mịch, thủ được bản tâm. Mà Lý Khứ Hàn phía sau đột mà truyền đến một tiếng kinh hô, tiêu này không khỏi nhíu mày. Nàng quay đầu vừa nhìn, sắc mặt chuyển vì thái độ bình thường, hỏi ý nói. Không biết quý đạo hữu có gì phát hiện. Chiều chi nhìn lại, có một nam một nữ, cũng là cảnh tác học cung học sĩ, vì Lạc Thiền sở dẫn dắt tiểu đội trung thành viên. Kia nam tử dáng người đĩnh bạc, khuôn mặt thanh tuấn, bạc văn bạch thường. Mà nữ tử mặt như xuân hoa, giữa mày lạc có nốt ruồi đỏ, một bộ hà thanh tiên váy, văn thêu đạm phấn cánh hoa sen, phong tư cũng lỗi lạc. Nàng kia đó là Lý Khứ Hàn trong miệng theo như lời quý đạo hưu, danh gọi quý linh tranh. Lúc trước kinh hô con dòng chính tự này khẩu. Nàng mặt mang kinh hỉ, nhưng mặt mày giật ra một chút vẻ khó xử, cho đến Lạc Thiền cũng chiều chi xem ra, lúc này mới lấy ra lòng bàn tay chi vật. Quý Linh tranh tay phải lòng bàn tay vì một hình tròn trận bàn, toàn thân đỏ đậm, trung điêu có hình rồng nô lên, giờ phút này chính lập lòe hoa quang, mơ hồ chỉ hướng một cái phương vị. Lạc Thiên học quan, ta này huyết long bảo dám có điều cảm ứng, hẳn là phụ cận có chân long hải cốt dựng dục ra linh vật. Chẳng biết có được không tiến đến. Quý Linh tranh bên cạnh nam tu chính vì này đạo lữ, tên là Ngô Đống, hai người đồng khí liên chi, toàn triều Lạc Thiên xem ra. Mà Lạc Thiên gật đầu đáp ứng, nói, đã các ngươi có phần bản lĩnh này. Tự dước đó là Lý Khứ Hàn tắc trong lòng cười nhạo, này hai người một giả năm cảnh, một giả sáu cảnh, đơn giản là sợ chính mình bậc này chín cảnh tu sĩ đoạt bọn họ cơ duyên thôi. Nàng hai cánh tay ôm ở trước ngực, phía sau dựa trường thương, sắc mặt tùy ý không kềm chế được, nôn nói, ta cũng không cảm ứng, nếu các ngươi có thể tìm được, kia đó là của các ngươi, ta tự bất đồng các ngươi tranh chấp. Này hai người trên mặt bất biến, nhưng đôi mắt xẹt qua vui mừng, chắp tay nói, đà tạ Lý đạo hữu. Rồi sau đó liền hóa thành lưỡng đạo quang ảnh phá không mà đi. Lạc Thiên nhìn về phía nhà mình Đồ Nhi, cười khẽ thanh. Được rồi, bất quá là một phen đồng hành, chớ có để ý. Lý Khứ Hàn lắc lắc đầu, trả lời, ta sáng sớm liền nói rõ nếu bọn họ có thể lấy kia bảo dám tìm được ta không thể cảm giác chi vật, hơn nữa rửa tự thân chi lực cướp lấy, kia ta tuyệt không tranh chấp. Bọn họ như thế hoang mèo làm dáng, thật sự kêu ta trong lòng khó chịu. Lạc Thiên đôi mắt hơi thầm, nhìn về phía nơi xa, đột mà nói. Đảo cũng không ngừng bọn họ cảm ứng được, đã có người sớm chút trình diện, đi xem cái náo nhiệt. Lý Khứ Hàn lúc này mới tới chút hứng thú, túm lên phía sau trường thường, trên mặt mang theo chút ý cười. Kia sư tôn chúng ta liền mau chút tiến đến, chẳng lẽ là mặt khác thượng tiên sở dẫn dắt đội ngũ, vẫn là An Hư Phúc Địa tu giả. Người thả nhìn liền biết. Hai người thân hình biến ảo quang ảnh, từ tại chỗ biến mất, hướng tới phía trước hai người sở hành phương vị chạy đến. Mà Ngô Đông cùng Quý Linh Tranh mới vừa đuổi đến kia huyết long bảo dám cảm ứng nơi, chỉ thấy trước mắt mãi một chỗ thật lớn hố động, trung dung nóng bỏng dung nham, đủ có thể bỏng rát niệm lực, thương cập bi đất, không khỏi mặt mang thận trọng. Mà khi ánh mắt chạm đến cái hầm kia động ở giữa sở huyền phù chi vật, trong lúc nhất thời tâm dũng lửa nóng. Vầng sáng rung động, tựa như gợn sóng cuộn sóng, có một quả bảo ngọc tròn trịa, tính chất trong sáng, trạng như hồng phỉ, chung có hắc mang len lỏi, chính hóa chân long chi trạng. Nay từ chân long huyết nhục biến thành bảo ngọc, có thể nói là đúc luyện pháp khí thần vật tuyệt hảo tài liệu, nếu dùng cho rèn luyện pháp thân, chỉ sợ cũng có thể khởi đến phi phàm công hiệu. Linh Tranh, vật ấy đương vì hành hỏa chí bảo, cùng ta bậc này thủy linh thân thể tương bác, chính thích ngươi tu hành sử dụng. Vô luận là dùng để rèn luyện pháp thân, vẫn là dung nhập bản mạng chi vật, đều định có thể giúp ngươi cao hơn tầng lầu. Nô đống hỏa hoàn hành, thuần âm mặt, như muốn cưỡng chế luyện này bảo, chỉ biết phản phệ tự thân. Quý Linh Tranh vui sướng gật đầu, đột mà mày liễu dựng ngược, phất tay gian một đạo bàng bạc pháp lực hóa thành thất luyện oanh ra. Phương nào đạo hữu? Sao không ra trông thấy? Nàng tu vi mãi sáu cảnh thiên tiên, pháp lực tinh thuần, tràn ngập hỏa kim nhị khí, tựa diễm châm, lại như lưới dao sắc bén đầy trời, sắc nhọn khó chán. Nô đống cảm giác chậm thứ nhất bước, đúng là năm cảnh thiên tiên, giờ phút này phát giác ngoại giả ở đây, cũng tức khắc thôi phát khởi pháp lực, véo sử đạo thuật. Trọng thủy, ngưng mạc. Tùy hắn chân ngôn lạc động, tức khắc thiên địa linh khí bị thổi quét mà đến, hóa thành tam trọng lẫn nhau tương liên trọng thủy mạc mảnh, trình tam giác thái độ, bước ra kia tiềm tàng người. Kia nữ tu cao chát đuôi ngựa, mặt mày phi dương, một thân hoa hồng áo đông, có vẻ có vài phần đấy đà. Tống Thanh Ca ánh mắt vừa nhíu, bên cạnh người hai thanh phi kiếm một trường một đoạn, bảo vệ tại bên người. Lúc trước Triệu Phù Hy đạo hữu nói rõ tự thân có thủ đoạn nhưng cảm giác long huyết tinh thạch cùng ẩn dưỡng bảo vật, cho nên cùng nàng đạt thành hợp tác. Triệu Phù Hy cung cấp chỉ hướng phương vị, nàng tới đấu pháp tranh đoạt, tất nhưng chia đôi trướng. Mà nếu là cục diện nguy cấp, Triệu Phù Hy liền sẽ lấy huyền diệu thân pháp ra tay, như thế đó là 73 phần trướng, càng muốn từ này đi trước chọn lựa. Giờ phút này gặp gỡ này một nam một nữ tu giả ra tay, Tống Thanh Ca cũng cực nhanh làm ra ứng đối, tay phải bấm tay niệm thần chú, hướng phía trước một chút. Băng đường. Trôi này tựa như xương tuyết biến thành trường kiếm khoảnh khắc bay vọt mà ra, sở lược chỗ tàn lưu bạch ngân, quả thật âm hàn đến cực điểm. Kiếm này vừa ra, xương tuyết đầy trời, kia tam trọng trọng thủy mạc mảnh trong khoảnh khắc hóa thành ngưng băng. Nô đống sắc mặt khó coi, mà khuy đến nàng này lại sáu cảnh thiên tiên tu vi, nhất thời tâm khởi kiên kỵ. Mà băng đường đi ngang qua mạc mảnh, đem băng cứng đánh nát, hóa giải lần này đạo thuật, rồi sau đó nội chứa pháp lực sóng dũng, phát ra bàng bạc kiếm khí, ngưng hóa thành từng thanh treo không tuyết kiếm, lập tức xuyên phá Quý Linh Tranh sở thôi phát pháp lực thất luyện, đem chi tan biến đi. Quý Linh Tranh nhất thời sắc mặt hát trầm, hừ lạnh một tiếng. Phu quân trợ ta. Nô đống theo sát sau đó, đem tự mình pháp lực truyền vào này trong cơ thể, hai người công pháp song tu, phá lệ phù hợp, nhưng ngắn ngủi hội tụ pháp lực với một người chi thân. Như thế Quý Linh Tranh một thân pháp lực hơi thở kế tiếp bò lên. Nàng lấy chỉ vì bút, dây lát liền đã phát họa ra tảng lớn vàng dòng phù văn, tiêu này phiến trong thiên địa độ ấm đột nhiên lên cao, phun ra nuốt vào hơi thở gian tràn đầy cực nóng, băng đường trường kiếm rõ ràng đã chịu vài phần áp chế, lắc lư gian quay về Tống Thanh Ca bên cạnh người. Mà bất quá một hai tức, Quý Linh Tranh đạo thuật đã thành, trong mắt hiện lên quả quyết thần sắc, đôi tay hướng phía trước đẩy. Huyền hỏa luyện kim, thiên địa hóa lò. Nôn linh lạc định. Phù văn đầy trời phiêu tán, thế nhưng ngưng liền một tôn thật lớn lô đỉnh, đem Tống Thanh Ca vây với trong đó. Thấu chương xong. Chương 718-719. Không khác sở trường. Chương 718-719. Không khác sở trường. Tùy Quý Linh Tranh bấm tay niệm thần chú thi pháp, phù văn hóa thành xích kim sắc đại đỉnh, tựa muốn đem trong đó Tống Thanh Ca sinh sôi ngao luyện đi. Giờ phút này Ngô Đống cùng với cũng thân mà đứng, mắt lạnh cười nói: "Đạo hữu không bằng sớm lui đi, chúng ta đều không phải là cùng hung cực ác, đảo cũng có thể thả ngươi một con ngựa." Tống Thanh Ca cả người pháp lực song bán, chạm đến kia phủ văn biến thành lô đỉnh vách tường mặt liền bị nháy mắt luyện hóa đi, phản khiến cho phủ văn càng thêm sáng ngời lập lòe. Nghe được Ngô Đống lời này, nàng mặt mày một trọn, chút xuống ra vài phần không kềm chế được tư thái. Bên cạnh người hai khẩu tiên kiếm một trường một đoạn, như nhau phong tuyết ngưng đúc, như nhau xích bùn sở nắn, giờ phút này đều là kịch liệt rung động, kiếm khí phát ra, hồn nhiên tiếng sấm nổ vang. Bổn tiên nữ hôm nay đảo muốn nhìn, các ngươi hai người bản lĩnh đến tột cùng như thế nào đại. Còn có thể phiên thiên không thành. Nàng quát lạnh một tiếng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, phi kiếm hoành ra. Băng đường cùng sơn cha lẫn nhau cuốn quanh, tựa như một bạch một xích hai mặt đan chéo quang ảnh. Phiêu tuyết sương lạnh, diễm dũng trước quang. Tống Thanh Ca nhìn về phía Quý Linh Tranh thi triển ra cửa này đạo thuật, ánh mắt lạnh lẽo, không còn nữa ngày xưa linh động giảo hoạt, sinh ra chút gọi người chỉ cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao trạng thái. Phá! Nàng chân luôn quát chói tai, đốn mà thiên địa linh khí loạn thành một đoàn, chiều chi thổi quét, đưa về kiếm khí nước lũ gian. Hai thanh tiên kiếm đánh chạm vào với vách tường trên mặt lại bị đâm bay, lại trong khoảnh khắc liền công kích mấy ngàn thứ. Một lần không được, liền ngàn lần vạn lần, trăm vạn ngàn vạn. Quý Linh Tranh ánh mắt rét run, lập lòe tàn nhẫn. Đã đạo hưu không biết điều, khá vậy chớ trách ta hai người tàn nhẫn độc ác. Nàng chắp tay trước ngực, biến hoa pháp quyết, lại thấy kia xích kim sắc lô đỉnh vốn đã ở hoành kích hạ hiện ra lung lay sắp đổ chi thế, giờ phút này lại một lần nữa định ra, phù văn lập lòe, phụt lên đại lượng cực nóng vàng dòng lửa cháy. Nơi này hố động bùn liền trồng chất rất nhiều nóng bỏng phi phàm dung nham, tiêu Quý Linh Tranh này thuật được địa lợi tương trợ, uy lực càng tăng. Mà Tống Thanh Ca giữa mày lập lòe, có một đóa 18 bạch cánh hoa sen tự mui chân tràn ra, bảo vệ thân thể, ngăn cách kia khủng bố liệt hỏa hơn nướng. Hiện giờ lần này, nhưng thật ra thế lực ngang nhau, đua đơn giản đó là pháp lực nội tình. Mà hai nàng đều là sáu cảnh, Quý Linh Tranh lại trong lòng biết chính mình kém hơn vài phần, dù có Ngô Đống pháp lực từng dùng, cũng chưa chắc đua đến qua đi, trong lúc nhất thời tâm sinh tức giận. Mà Tống Thanh Ca sử dụng tiên kiếm, cũng ở bay nhanh háo đi nguyên thần pháp lực, hồng nhuận gò má tiệm hiện tái nhợt, giữa trán bịt kín chút mồ hôi lạnh. Như thế đi xuống, thật sự sinh biến. Trước mắt này một nam một nữ, nhìn tựa hồ còn có dấu nào đó thủ đoạn, nếu là đánh bừa, bảo không được muốn vận dụng vài đạo áp đáy hòm bản lĩnh, ngược lại không đẹp. Tống Thanh Ca nhìn tùy tiện, lại bay nhanh thẩm thanh lợi và hại, cho nên hướng tới không trung tiếng la. Triệu đạo hữu, nhưng tới tương trợ. Kiếm Ngô Đống cùng Quý Linh Tranh khoảnh khắc hai mắt trở lên, mang ra kinh ngạc cùng kiên kỵ. Tranh chấp đến tận đây, bọn họ còn chưa từng phát giác tiềm tàng hơi thở. Chỉ nhận định trước mắt có Tống Thanh Ca một người, hiện giờ nàng này ngụ ý, là còn có giúp đỡ. Kia chỉ sợ cảnh giới không thấp. Nhưng tùy Bùi Tịch Hòa lộ ra thân hình, lại gọi bọn hắn tâm thần nhất định. Kẻ hèn tam cảnh, thiên tiên lúc đầu. Dù có cái gì bảo vật bí thuật hộ đến hơi thở không tiết lộ, có thể tưởng tượng muốn với hiện giờ tranh chấp hạ cướp đi kia bảo bối. Người si nói mộng. Quý Linh Tranh đôi mắt kích động ba quang, lộ ra vài tia khinh miệt. Phu quân, ta thượng nhưng căng thượng một lát. Ngươi thả đi thu thập kia nữ tu. Nô Đống lập tức chia tay, vận chuyển trong cơ thể thượng thừa 5-6 thành pháp lực, thân hình hóa thành một sợi thanh phong, tựa lại có chút ẩm ướt chi khí hỗn loạn, thẳng chiều Bùi Tịch Hòa nơi sát đi. Mà Bùi Tịch Hòa ngước mắt nhìn về phía người tới, trên mặt không lộ ra mảy may kinh hoàng. Hiện giờ Tống Thanh Ca mở miệng, thu hoạch nàng liền có thể phân đi 7 thành, nàng tự muốn làm hết sức. Chỉ thấy nàng kim thường lắc lư, bên cạnh người dây lát liền ngưng ra 18 trọng tròn trịa bạc thuẫn, có thần dị phù văn chớp động. Bắn tóe không gian chi lực. Một cánh tay chiều Bùi Tịch Hòa chụp tới, lại chỉ chạm đến đệ nhất trọng tu di không gian biến thành bạc thuẫn, toại mặc dù bị ngăn cách khai đi. Bùi Tịch Hòa mũi chân điểm động, dây lát lướt qua, đợi đến Ngô Đống lại bắt giữ đến này thân hình, lại thấy nàng này đã thả người nhập lô đỉnh trung đi. Nay vang dòng lô đỉnh bèn nói thuật biến thành, ngăn cách trong ngoài, đại thành là lúc thậm chí nhưng đốt nấu thiên địa tạo hóa, hôm nay tiên lúc đầu nữ tu, là như thế nào đi vào được. Quý Linh Tranh cùng Ngô Đống tức khắc liền ý thức được này khó giải quyết, không khỏi sắc mặt biến hóa. Mà Bùi Tịch Hòa lại không để ý tới, một đường bay nhanh, thẳng chiều kia một quả ngọc thạch nơi. Ngao Hoa Hoa với Hoàn Thiên Châu Trung luôn nói: "Ngươi tìm một cơ hội ngã vào kia dung nham trung đi, ta cảm ứng được, kia cái đấy hẳn là có ta mấy khối tàn lưu cốt phiến, nếu làm ta lấy yêu lực tẩm bổ một phen, nhưng tái hiện chân long thần thông phụ văn. Nay chờ thần thông, đều là chủng tộc bí tân." Chính như phàm có linh trí yêu thú đều biết bỏ mình trước muốn tự toái yêu đan, phòng ngừa mặt khác sinh linh nhìn trộm thần thông hoa văn. Nay yêu thần tộc mạch càng là đối với này chờ chuyện quan trọng, canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng cố tình Ngao Hoa Hoa cũng không phải. hắn chính là một cái thanh danh vang dội phản cốt long. Này lúc trước vốn chính là tu đến thiên tôn, phản bội ra chân long nhất tộc, càng quấy loạn đến tinh phong huyết vũ, phạm phải huyết sát, cho dù chân long nhất tộc đều chưa từng vì hắn thu liễm thi cốt di hải. Đối Ngao Hoa Hoa mà nói, trừ bỏ độc thuộc tự thân bản mạng thần thông, chân long một mạch nhìn chúng những cái đó truyền thừa, hắn nhưng không như vậy để ý. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa cùng Sóc Lập cùng Tống Thanh Ca đồng hành, hắn liền sáng tỏ Bùi Tịch Hòa cũng không lại như thế nào coi trọng này đó chân vật, rốt cuộc này đã tiến vào tam cảnh, để hơn trăm năm khổ tu. Kia chính mình phải thể hiện ra giá trị tới. Ngao Hoa Hoa trong lòng gương sáng dường như, một nữ một con rồng gian nhưng không có gì tình cảm, chỉ thuần túy ích lợi tương liên. Như có thể lấy chân long thần thông đổi đến vài phần coi trọng, chính mình liền có thể nhiều cọ chút tiện nghi, kia mới là mỹ tư tư. Đến nỗi môi điểu tiểu long khi còn bé bị trong tộc trưởng bối ân cần dạy bảo long tộc tôn ngạo. Gì? Ta chính là một cái hoàn toàn mới, rõ đầu rõ đuôi tiểu long Ngao Hoa Hoa, cũng không phải là Ngao Hoa, ai cùng ta giảng quá nha. Ngượng ngùng, không nhớ rõ. Mà Bùi Tịch Hòa nghe được lần này ngôn ngữ, như hắn sở liệu, trong lòng lửa nóng. Yêu thần truyền thừa, rất nhiều thần thông, các tộc chạy dài đến nay dựa vào, không một giả không phải tinh diệu phi phàm. Bùi Tịch Hòa tu đến tuyên nhất kinh, hành cũng là kiêm dung cũng xúc, vạn vật nhưng tồn đại đạo, tập đến diệu pháp càng nhiều, chỗ tốt càng hiện. Như có thể được long tộc thần thông, cũng là một cọc không nhỏ cơ duyên. Nàng toại mặc dù trên mặt trình vài phần suy yếu, tựa vừa mới vượt qua cái chán, háo đi không ít pháp lực, 18 trọng bạc thuẫn đều ảm đạm xuống dưới. Kia Quý Linh Tranh trong mắt hiện lên vui mừng, thủ quyết vừa lật động, tay phải hai ngón tay khép lại, chiều tiếp theo điểm. Luyện hỏa. Nói là làm ngay, tâm niệm vừa động, ngàn vạn điều xích kim hỏa trụ tung hoành với đỉnh nội tiểu thiên địa, tiêu Bùi Tịch Hòa tránh cũng không thể tránh. Nàng vận chuyển pháp lực ngăn cản, nhưng tam cảnh pháp lực trung quy bạc nhược, bên cạnh người bạc thuẫn tất cả vỡ vụn, thế nhưng trực tiếp bị đánh nhập dung nham trung đi. Mà ẩn nấp chỗ tối Lý Khứ Hàn ánh mắt một trọn. Này nữ tu chạy trốn thủ đoạn cùng thân pháp đạo thuật, nàng chính là lĩnh giáo qua, hiện giờ càng bước vào tam cảnh, không nên như thế bạc nhược, đây là ở, trang dạng. Bất quá Lý Khứ Hàn nghĩ đến, trung quy cùng Quý Linh Tranh hai người cùng ra cảnh tác học cùng, lại có xấu xa, cũng nên cố người trong nhà, toại đối Lạc Thiền Thượng Tiên luôn nói. Sư phó, ta cần phải đi tương trợ. Đều là thiên tiên cảnh, dù có cảnh giới kém, nhưng lại không có gì kiêng kỵ, không giống Lạc Thiền cùng Sóc Lập bậc này Thượng Tiên muốn bận tâm bối phận cùng mặt mũi. Lạc Thiên nghe được lời này, lắc lắc đầu nói. Không đi. Hảo, kia ta liền không đi. Lý Khứ Hàn sảng khoái mà lên tiếng, nàng tự nhận không khác sở trường, chính là nghe khuyên. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Hùng chi đây là chính mình ruột thịt sư tôn đâu. Lạc Thiên nhìn nàng một cái, trong mắt dâng lên chút duyệt sắc tới. Dù cho cùng ra học cung, nhưng mặt khác học sĩ làm sao có thể cùng chính mình thân thân đồ đệ so sánh với đâu. Ngươi nhìn ra được kia nữ tu là cố ý trang dạng. Hai người bọn họ nhưng nhìn không ra, mà ngươi chín cảnh một khi ra tay, tiềm tàng nữ tu tâm sinh tránh lui, 89/10 ngươi liền có thể nạp bảo vào tay, này hai người phản cho rằng là ngươi tưởng phân bọn họ bảo vật, nảy sinh xấu xa. Thay lời khác không dễ nghe, Lý Khứ Hàn hiện giờ chín cảnh, mặc dù này bảo có điều ích lợi, hiệu dụng cũng không lớn, càng như dâu ria, hà tất chọc phải một thân tao. Xuất lực không lấy lòng, như vậy thâm hụt tiền mua bán, cần gì phải đâu. Này dọc theo đường đi Quý Linh Tranh hai người đề phòng. Nàng cũng xem ở trong mắt, đơn giản đó là cảm thấy chính mình sẽ cưng Lý Khứ Hàn, phân mỏng bọn họ tài nguyên. Lạc Thiên tính nết không tốt, chung quy là bởi vì thân là thượng tiên học quan, không hảo cùng chi so đó thôi. Hiện giờ cho dù bị mất cái này chân bảo, cũng là bọn họ xứng đáng, mà nàng chỉ cần nhìn chằm chằm kia hai vị nữ tu sau lưng thượng tiên tu sĩ không ra tay đó là. Nói đến cũng khéo, này thượng tiên cũng là người quen, Sóc Lập. Cũng không biết Thu Tuyết hiện giờ như thế nào. Thấu chương xong. Chương 719-720. Đến bảo. Chương 719-720. Đến bảo. Lạc Thiên hơi ngẩng lên đầu, nhìn về phía hư vô một chỗ, chính khuy xuyên che đậy, cùng Sóc Lập ánh mắt giao tiếp. Lẫn nhau mỉm cười, gật đầu ý bảo. Tuy lệ thuộc bất đồng học cung, nhưng đều vì đại càn vương triều học quan, thả nàng cùng Thu Tuyết thượng tiên giao tình cực kỳ không tồi. Lạc Thiên nhìn đến này già nua gương mặt, không khỏi tâm sinh xúc động. Như bọn họ như vậy tu vi. Khiêng hôn khác người tiểu ngũ suy, đã chọn có mấy chục vạn tái thọ nguyên, diện mạo như thế nào, bất quá tối ra. Tự nhiên già đi, vẫn là thanh xuân vĩnh trú, toàn chỉ là cá nhân lựa chọn thôi. Nàng suy nghĩ tung bay, trong lòng tính tính liền đã qua đi gần vào năm. Mà theo hai bên thế lực thượng tiên tu sĩ đều ăn ý mà cũng không ra tay, tạm gác lại học sĩ tranh chấp, kia chàng hạ đấu pháp cũng càng thêm kịch liệt. Tống Thanh Ca nhìn đến Triệu Phù Hy bị đánh rơi nhập dung nham bên trong, lại không ra tay tương trợ. Tốt xấu đồng hành một tháng có thừa,